Vợ ơi là vợ, chương 8, con ơi là con, gocchuyenaudio.com. Toàn thể nhân viên chi nhánh IA vào vị trí, dàn thành hai bên cúi người trước vị giám đốc, Lạc Thiên cao ngạo sải bước đi thi thoảng nhếch khóe môi trước. Mặt chủ tịch Trương và phu nhân, nghi lễ bàn giao công việc được triển khai. Lạc Thiên nhận lấy tập tài liệu từ tay ông Trương một cách kính cẩn dù anh biết. Ngoài cái mác chủ tịch ra ông không bì được với ngay cả chức vị của con gái. Vốn đã thoải mái giao tiếp cùng cấp dưới, Lạc Thiên vừa vào văn phòng riêng đã nhận được sự chào đón nhiệt liệt, hào hứng của mọi người. Tập thể hoạt động, dưới sự dẫn dắt và chỉ đạo của anh đã đang triển khai chiếc lược bản demo cho sản phẩm mới, anh hoàn toàn có thể an tâm vì sự vắng mặt của mình trong suốt ngày qua, giám đốc chị dâu của chúng tôi không tới công ty à, một anh phụ trách mảng thiết kế logo khơi mào câu chuyện, căn bản anh bị các quý cô đồng nghiệp bức ép nặng nề buộc phải nói, chà chà, mới kết hôn mà anh ra dáng quá, phong độ hơn, đĩnh đạc hơn và có vẻ phúc hậu ra nhiều đấy. Chị dâu biết chiều chồng ghê, cấp phó vào hùa, cùng, vỗ vai Lạc Thiên, phúc hậu đồng nghĩa với việc tăng cân, cậu có chủ rồi nên mấy bà trẻ kia tiếc lắm, giờ đâm ra tăm tia Trần Hùng bên phòng quy hoạch, không biết bao giờ tôi mới có bồ để nắm tay đây. Anh chàng đứng tuổi nhất ở đây cũng vẫn chưa vượt qua đầu hai, ngán ngẩm thở dài than vãn với giám đốc, Lạc Thiên cười xuề xòa, đàn ông trẻ tuổi chỉ cần có bạn gái, đâu thích bó buộc cuộc sống, anh cũng lấy làm lạ vì cái tính bốc đồng của mình, kể mà khi ấy gạt đi việc chứng tỏ mình hạnh phúc hơn người ta, anh đã chẳng thiết tới con cáo, nhưng đổi lại từ ngày ra ở riêng, anh không còn bị gò bó và chăm sóc tỉ mỉ nữa, trái lại anh bị bỏ rơi, trước cuộc sống sinh tồn với cô ta, nấu ăn không ngon, thái độ không tích cực, không biết đánh giá sức hấp dẫn của người khác, kém nhu mì, vụng về, lười nhác, ngoài ra còn không trung thực ngay cả trong đêm đầu tiên, vân vân và vân vân. Đứng nói chuyện tào lao một hồi, Lạc Thiên luôn tìm cách thoái thác những câu hỏi mang tính sờ lần sờ mò, đi vào chuyện đời tư. Lạc Nhã làm việc ở tầng trên không thể quên ghé qua nói đôi lời tới ông anh cô. Duyên dáng nâng gót ngọc qua hành lang khiến các con mắt rời tròng. Cô vào văn, phòng mà không gõ cửa. Anh Thiên, từ hồi nào mới được gặp anh nhé? Chúc mừng anh quay trở lại. Có gì đâu, em cứ như anh đã đi lâu lắm rồi. Lạc Thiên đã quen với việc ra vào tự do của cô, anh thu chân và ngồi nghiêm túc. Hơn, cũng cần ra dáng đàn ông có vợ, thì không đúng sao, anh ru rú ở nhà hoài, tình hình phải có một buổi ra mắt. Chị dâu trước công ty anh ạ, còn nữa, cuối tuần này đại gia đình chính thức. Sát nhập cháu dâu đấy nhé. Ha, chị dâu chưa nói với anh sao, hôm qua mẹ bảo chị ấy đến nhà chuẩn bị trước. Cho buổi ra mắt toàn thể, Lạc Nhã cầm quyển tạp chí cũ mềm trên giá lật đọc. Thi thoảng liếc nhìn anh mình với đôi mắt tinh ranh, Lạc Thiên đã trách lầm, thì ra chiều hôm qua con cáo mệt mỏi là vì chuyện này. Thế mà anh lại nghĩ cô ta đi giao du với tên gia minh đáng ghét. Cô ta hẳn phải, học thuộc nhiều nội quy, phép tắc lắm ấy, thế lại không nói với anh nửa lời. Sáng nay ngoan ngoãn như vậy, e rằng quản gia lại giao huấn nặng nề, ngốc thế. Không biết tưởng chịu đựng là hay ho à, ấy anh mà cũng ăn kẹo. Lạc Nhã thấy trên bàn làm việc có mấy chiếc kẹo, cô cố tình ra hiệu cho anh biết mình che miệng tủm tỉm. À, của Khả Vi, anh ăn thử thôi. gocchuyenaudio.com. Nếu thích thì lấy mà ăn. Chẳng lẽ trong mắt phụ nữ, đàn ông ăn kẹo là chuyện lạ. Ây ra, chính là em cho chị ấy, kẹo này ngon và rất đặc biệt đấy. Anh ạ, đặc biệt gì? Lạc Thiên hướng mắt lên dò xét, cô em này đang nghĩ linh tinh. Đây mà, nó làm từ me, thì sao? Anh tỏ ra không theo kịp chủ đề cuộc nói chuyện. Me thì chua chứ sao? Thì chua, ha ha, thôi em không nói nữa, em về làm việc đây. Cái này rồi từ từ anh hiểu. Lạc Nhã, em đừng suy diễn, anh cũng thích ăn đồ chua đấy thôi. Mọi người, cũng đều thích vắt chanh vào phở. Hừ, Lạc Nhã đã bước ra khỏi mà giọng thanh minh vẫn còn tiếp tục. Cô dùng đôi mắt, đáp lời những dấu hỏi chấm hiện ra trước đám nhân viên, họ không hiểu được ý, nghĩa câu nói không đầu đuôi vọng tới, nhưng anh trai cô mà không đoán ra thì chẳng phải mang tên Lạc Thiên. Khi còn một mình trong phòng, anh vùi đầu chúc xuống, buông lỏng cà vạt toan. Định tháo ra nhưng cách đây chừng một tiếng, chính con cáo đã gắng mình đan vào. Trước sự khiêu khích của anh, cô ta ngay cả có mấy bước đơn giản cũng chẳng biết, suýt thì thắt thành cổ chó, nên giữ thành quả cho cô ta đỡ phiền. Công việc sau khi bàn giao lại, Lạc Thiên xem xét các điều khoản trong bản hợp đồng với nhà họ Vũ, thư ký đã cẩn thận tra cứu trước rồi nên anh ký một vài chữ là được, điện thoại hiện lên hàng chữ, cao ra, không phải cuộc gọi đến mà là tin nhắn. Mới, tại sao cô lại muốn? Cam, đọc tin nhắn của vợ anh chủ động gọi lại cho rõ. Giảng, anh không nói động từ chính trong câu, Khả Vi nhắn khi nào anh về mua cho. Cô, còn cô thì muốn ăn chúng. Vì, cửa khóa, tôi không ra ngoài được. Tại sao cứ phải là Cam? Vì tôi, bị nóng, tại sao lại bị nóng? Lạc Thiên cho rằng Khả Vi vòng vo, biết thế này anh. Đã không khóa cổng để cô ta ra ngoài. Sự việc có dấu hiệu bất thường và nằm ngoài dự đoán của anh. Tôi biết làm sao được. Anh không thích mua thì thôi. Tốt tốt tốt, Lạc Thiên chưa kịp nói gì tín hiệu đã ngắt dẫu cho cách nói của anh không lịch. Sự nhưng chất lượng giọng điệu bên đầu dây kia luôn xác định đầy đủ thành phần. Câu dù có phần ấp úng và tóm gọn, anh không biết nên hiểu từ nóng theo cách nào nữa. Đồ chết trôi, Khả Vi chạm phím tắt, cô không nói về Lạc Thiên mà ám chỉ. Triệu Đông Kỳ, tại sao cái gì anh ta cũng nghĩ ra được cơ chứ? Ngoài việc, thở dài cô chẳng làm được gì hơn. Cô nhìn xuống thân mình, vỗ mạnh không thương. Tiếc, nếu như xung quanh có một ekip làm việc với chiếc máy quay chuyên dụng, thì cô đã không đến nỗi ngượng ngùng trước Lạc Thiên, bởi cô còn cảm nhận được. Mình đang trải nghiệm một thời tuổi trẻ của nhân vật chuyển thể từ ngòi bút. Đằng này, đây chính là cuộc đời cô tuổi thanh xuân gắn liền với khoảng thời gian trong căn nhà này, cùng người chồng 11 tháng. Bình bong, thì ra là quản gia Tôn, ông cùng một vài người vận chuyển đem đồ tới. Chào bác, anh Thiên đi làm rồi ạ. Khả Vi lễ phép cúi đầu, cô thấy một bàn gỗ to lớn được hai người theo sau nâng đỡ. Ừ, tôi đến để mang ảnh cưới tới, không cần thiết cậu chủ phải ở nhà. Ông, lấy một chiếc khăn lau mồ hôi mặt. Dạ nhưng, Khả Vi không biết nói thế nào, chìa khóa cô đâu được nắm giữ. Tình thế của cô như nàng thảo dân bị nhốt trong tòa lâu đài hiện đại. Anh Thiên sợ cháu ở nhà một mình có kẻ lạ đột nhập hay lừa gạt, anh ấy để phòng bằng cách khóa chặt cửa ạ, cháu từ chối giữ chìa khóa đợi anh ấy về, hì. Hì, góc chuyện audio.com, Khả Vi còn biết nói gì hơn thay vì nói thẳng nói thật. Tức là tôi không thể vào được, quản gia Tôn sinh nghi cậu chủ Lạc Thiên, mà nghĩ được như thế với con nhỏ này quả thật lạ. Trừ phi cô ta không muốn cho, ông xem sự bừa bộn lung tung trong nhà hoặc cậu chủ quan ngại cô ta khuân đồ đi. Bán, đương nhiên giả thiết thứ hai ông chỉ nghĩ cho vui chứ biết thừa Khả Vi. Không đủ gan, vâng, cháu rất lấy làm tiếc, cô hướng mắt dõi theo bức ảnh đã bọc kín, cảm giác hồi hộp dù chẳng có gì lạ lẫm, lời khuyên tốt nhất là cô đừng làm cậu chủ phiền lòng, thôi thì mấy người để. Dọc bức tranh rồi chuyển vào khe, nó khá nặng nên cô đợi cậu chủ về mang vào. Sức cô không đủ đâu, còn nữa, đây là album ảnh cô muốn giữ lại, Khả Vi dùng hai tay đỡ lấy, rối rít cảm ơn. Quản gia Tôn ngoài vẻ mặt nghiêm. Khác ông lại là một người giàu tình cảm và biết đối nhân xử thế. Khả Vi coi ông, không xa lạ, cô cũng biết Lạc Thiên luôn tôn trọng ông. Khi bức ảnh đã đưa vào qua song sắt, ông Tôn về luôn. Khả Vi tin mình đủ sức, vác đồ vật giá trị này, khỏi cần tới Lạc Thiên, cô dùng hai tay giữ hai bên. Cạnh, lảo đảo từng bước vào nhà, cứ đi được 1-2 mét dừng lại nghỉ. Hay, đem vào tận phòng khách, cô gỡ bỏ giấy chống xước ra, hạnh phúc ngắm mình trong. Tranh, bức tranh được vẽ lại tỉ mỉ và dùng đá quý phối màu long lanh dưới ánh sáng, điều đặc biệt là chú rể không phải người mẫu nam nào đó mà chính là Lạc Thiên thực thụ, góc ảnh lấy từ trong lúc đám cưới diễn ra nên khá tự nhiên, cô nhớ không nhầm thì lúc ấy là sau khi hai người trao nhẫn và Lạc Thiên vừa hoàn thành việc chạm môi cô, nhắc mới nhớ anh ta đúng là xấu xa mà cô bặm môi và lườm nguýt mẫu hình trong tranh, đứng dậy lục tìm một chiếc bút dạ, dầu sao còn có một lớp kính trong bao bọc, cô thỏa sức vẽ mèo vào cái người giữ vai trò chú rể. Lạc Thiên trì hoãn việc liên hoan tiệc tùng với cán bộ công nhân viên chức lấy lý do rằng ngày mai sẽ dẫn vợ tới với bữa cơm bành trướng và thân mật hơn, mỏi người có thể đi cùng người tình. Anh bây giờ chỉ muốn làm rõ mớ câu hỏi về những quả cam, quả chanh và kẹo me. Từ công ty về anh đánh lái rẽ qua một cái siêu thị, định rẽ vào nhưng lại thôi. Anh không sành về thú này nên rất dễ mua phải đồ có chất bảo quản, do đó sự lựa chọn tối ưu là vào các cửa hàng hoa quả quen thuộc trước đây hay vào cùng nhược. Lam, những trái cam bóng bầy trưng bày đẹp mắt trên các sọt vuông vắn như bàn cờ. Vua, xen kẽ mảng màu xanh là sắc màu vàng tươi. Lạc Thiên đi qua đi lại một, hồi, đắn đo không biết chọn loại nào đây. Cậu muốn mua cam cho người ốm hay đem biếu, bà bán hàng nắm bắt được thì. Hiếu khách hàng, chỉ cần nhìn là đoán được chàng thanh niên không mua cho mình. À, người nhà cô ta bị nóng, nhờ chị chọn giúp, bị nhiệt mà ăn cam là tốt nhất, cậu chọn dòng cam sành ruột đỏ này rất giàu vitamin C. Đảm bảo chỉ cần ăn hai quả là da rẻ láng mượt. Nó ngọt hay chua? Lạc Thiên thử một miếng từ tay người bán hàng, mùi vị. Thơm ngon mát lành nhưng không hài lòng lắm. Đương nhiên là ngọt, tôi đảm bảo với cậu không đúng hoàn trả lại tiền. Nhưng, cam, chua, tôi muốn mua cam chua. Anh không đủ dũng khí nhìn những quả cam, bởi anh vốn dĩ không tin vào điều đó. À, cậu mua cho vợ hả? Cậu còn trẻ mà biết nghĩ cho gia đình thế thì thật. Hay, Lạc Thiên khưa tay mong muốn chủ quán đừng nói gì nữa, anh biết bà ta sẽ nói. Câu nào tiếp theo, phụ nữ bị nghén thích uống nước cam vắt, góc chuyện audio.com. Vậy cậu chọn sang dòng cam chua. Này, anh lắc đầu nguầy nguẩy, rốt cuộc cũng xách hai túi cam một xanh một vàng về. Nhà, Khả Vi, không có lửa làm sao có khói được, cô phải giải thích rõ cho tôi. Chuyện này, mỹ thuật nằm ngoài sở trường của Khả Vi nên những thao tác cô đang tiến hành. Tựa bôi mèo vẽ chuột trên nền khuôn mặt của Lạc Thiên. Đây là cách xả bực dọc, đơn giản mà hiệu quả, đem lại niềm vui lớn lao khôn tả. Có tiếng động cửa chắc, chắn là Lạc Thiên về, cô vội vàng lấy khăn lau kính, mạnh tay kỳ cọ các nét vẽ. Nguệch ngoạc xấu xí, nhưng cái bút viết là loại mực khó trôi, lần này cô chết. Chắc tiếng động cơ đi vào trong sân, hỏng thật rồi, chỉ còn một cách, đã lỡ thì cho lỡ luôn, cô vẽ bậy thêm vào hình của mình, nhanh chóng thủ tiêu bút vẽ. Và ngồi, ngang tàn, giữa sàn nhà, Lạc Thiên hai tay hai túi, dùng chân tự cựa để tháo giày, khuôn mặt hình sự giáo. Giết tìm người nhà, trong đầu hiện lên từng lời tra khảo sắp tới. Này, cam của cô đây. Khả Vi so vai tạo thế thu lưu tội nghiệp, cô lấy tay quệt vào mặt như mình vất. Và rất nhiều, còn đôi chân khoanh lại trái ngược với nửa trên, chân váy giúp cô. Đạt được mục đích ủy mị. Này, cam, Lạc Thiên tiến lại gần hơn, đưa túi đồ về phía trước. Từ xa anh, không rõ cô đang làm gì, cái dáng giống trẻ con lè nhè bị bắt nạt. Khả Vi đảo mắt đoán số bước chân còn lại của anh, không tiếc áo trắng ôm lấy. Khung hình, trực chờ để nói. Lạc Thiên ơi, anh đừng giận tôi thành thật xin lỗi. Tôi có lỗi lớn lắm. Hích hích, tiếng nức nở hao hao tiếng khúc khích. Có chuyện gì? Đặt túi cam xuống bàn, anh đi vòng qua chỗ Khả Vi. Cái này, là khung ảnh à, cô làm sao thế? Hôm nay bác quản gia tới, đem ảnh cưới để trước cửa vì tôi không mở được. Không, tôi chẳng biết nữa, khung nặng quá nên tôi để ở ngoài, chỉ vào nhà một. Lát thôi, có ai chơi xấu vẽ bậy vào mặt của anh và cả tôi, hu hu. Anh coi nè, tôi lau mãi mà không sạch, nhân lúc Lạc Thiên không để ý cô nhúng tay vào ly nước bên cạnh và chấm chấm. Lên mắt rồi rưng rưng ngước lên, đưa đây tôi xem nào, làm sao phải dùm beng lên. Lạc Thiên gỡ người cô ra, khuôn mặt lem nhem rơm rớm nước mắt, lũ con gái dễ. Khóc như thế đây, mà anh không chắc cô ta có phải là con gái không nữa, lấy. Giấy mềm dúi vào tay, từ từ chân dung quái gở hiện lên trước mắt, phần lớn trong tranh là mảng màu trắng nên bút dạ đen rất nổi. Khuôn mặt anh bị chấm mấy cái mụn ruồi tùm lum, vẫn cái lối vẽ cướp biển bất hù, mắt anh bị chột. Một bên trên còn mọc thêm cả một chòm tóc dài, hai chòm tức là anh buộc. Tóc hai bên, răng thì sún nửa hàm, hình ảnh của anh được cải trang kỹ lưỡng là thế, trong khi cô dâu bên cạnh chỉ có một nét xoáy tròn toàn thể không rõ mặt. Ha ha ha, không ngờ có người lại ghen tị với vợ chồng nhà mình Khả Vi nhỉ. Lạc Thiên an ủi, anh không thích nhìn thấy nước mắt. Khả Vi nhận định mình đang bị xỏ xiên, dường như không có gì qua được mắt hắn. Cả, cô cụp mi xuống, không diễn nữa, hắn biết hết rồi. Trên thực tế Lạc Thiên cho rằng mấy cô cậu nhóc hàng xóm hoặc mấy fan club của anh tính khủng bố bức tranh này, thấy Khả Vi nghiêm túc tỏ ra hồ hởi. Không thể để yên cho kẻ nào xấu xa như vậy, tôi tính báo cho cảnh sát khu vực. Giải quyết, họ tra dấu vân tay là biết kẻ nào ti tiện ăn ở xấu tính thôi, đừng lo. Khổ, bởi tôi đẹp trai nên nhiều người nghen tị, mệt quá, hừ, Khả Vi tức tối thổi bay phần mái tóc, hắn tự cao tự đại quá đáng, lại. Còn bày đặt gọi chính quyền, góc chuyện audio.com, phải rồi, cô đứng dậy phủi tay dọn dẹp chiến, trường, chẹp tức giận làm gì để xuất hiện nếp nhăn, mà cô khuân vác cái cục kỳ này, từ ngoài vào ư, sao không đợi tôi về, tôi còn trẻ, không già mà có nếp nhăn được, tôi còn trẻ, rất khỏe. Khả Vi, chen ngang, so về mọi mặt chỉ còn nước này để so sánh. Hơn nữa, cái này không, phải cục kỳ, nào ngờ Khả Vi phản ứng dữ dội, Lạc Thiên thộn mặt im lìm thừa nhận mình nói. Sai, bức tranh tính tại thời điểm hiện tại là vật vô giá. Cô vẫn loay hoay với, đám mực khô trên mặt kính, dùng bút dạ không khô vẽ đè lên là xóa được, cổ ngữ có câu lấy độc dĩ độc, Lạc Thiên đưa ra biện pháp, không thấy con cáo động tĩnh gì đành tự tay làm. Anh đi lại nét mực trước thật nực cười khi tự mình vẽ biếm họa mình. Đấy cô xem, hết rồi này. Lạc Thiên cởi bỏ chiếc áo bên ngoài, hì hục lau. Xóa, ai trong bức tranh mà xinh như này nhỉ? Anh để sạch diện tích hình, cô trước khi làm cho mình. Xì, Khả Vi dùng ngón trỏ quệ thử vào vết mực lần hai, quả nhiên hết thật. Cô cầm cái bút khác vẽ nhăng cuội thêm nếm, cho anh thành thầy đồ luôn. Từ, chột một mắt thành, double, cô muốn hóa cáo phải không? Tôi biến cô thành con cáo phì lù. Lạc Thiên, phóng đại chiếc váy to hơn, tỉa tót mấy cái rear mép và mũi nhọn có chấm đen. Trên khuôn mặt Khả Vi thêm hai cái răng cửa dài nhô ra thích thú cười ha hả. Thôi ngay đi, anh dừng ngay cái việc gọi tôi là cáo lại, nếu anh không có ý thay đổi tôi sẽ gọi tên anh thêm dấu vào. Lạc Thiên ném bút xuống đất, anh nhớ lại bữa cơm há cả hôm nào, mặc kệ cô ta. Anh leo lên ghế nằm nghỉ, đúng là không thể hòa bình. Dựa lưng xoài chân thư, giãn, anh tựa trên quyển album màu bạc khá bắt mắt. Tiếng mở trang sột soạt, anh vừa nhìn vào cũng vừa đưa mắt quan sát khung tranh, một Khả Vi trong trang. Phục trắng tinh khôi đứng bên cạnh một người thanh niên lạ mặt mặc lễ phục. Găng tay trắng ân cần nắm tay cô. Các trang ảnh tiếp theo nếu tình ý sẽ nhận, thấy đều là nụ cười ngượng ngạo từ hai phía, phảng phất nỗi phiền muội từ cô. Dâu, điều quan trọng nhất là không có một tấm hình nào của anh. Cái này giữ làm gì? Cái này là cái nào? Khả Vi dù không ưa nhưng vẫn trả lời cô nhìn vào. Quyển sách trên tay anh, à, ảnh cưới của tôi. Lạc Thiên quay lại nhìn thẳng vào mắt cô trong tích tắc, đôi mắt sâu thăm thẳm y, trong hình, dù những tấm ảnh này cô đánh mắt rất nhiều. Cô đã đang phân biệt, rạch ròi giữa ảnh cưới của chúng ta tức là khung tranh to lớn kia và của cô với. Phô ảnh chỉ ngang tầm một bàn tay, có những thứ vật chất lớn lao dễ cầm nắm hơn, đôi bàn tay nhỏ bé gần mà thực xa, tại sao lại giữ nó? Anh hỏi lại, tại sao anh cứ thích hỏi tại sao? Khả Vi cầm lấy cuốn album ôm nó trên, ngực không đi vào câu hỏi. Nhưng, tôi thích nói thế đấy. Cô hay nhỉ, tôi hỏi thì phải trả lời chứ. Không dùng từ tại sao thì lý do hay vì sao hả? Ngớ ngẩn, tôi thích giữ nó. Cô thường thích là được à? Cô động não chút coi, họa hoàn bạn tôi tới nhìn. Thấy, họ sẽ đánh giá gì về tôi? Tốt nhất là vứt nó đi, ai cho cô ôm khư khư. Như thế, coi cái tranh to này là đủ rồi. Bỏ đi, anh đứng dậy nhăm nhe đợi. Cô sơ sẩy sẽ cướp lấy vật phẩm. Được rồi, tôi ngu độn được chưa? Khả Vi dùng từ ngữ nặng nề để chỉ chiết, chính bản thân đồng thời kết thúc cuộc nói chuyện ương bướng của anh. Cô mang, lên lầu với tiếng chân huỳnh huỵch đầy giận dữ, Lạc Thiên cho rằng cô vô cớ bù lu là bởi tính nết trái nắng trời khi nổi. Góc chuyện audio.com, tiết thay đổi, nhìn vào những trái cam trong túi anh tự hỏi ngọn nguồn của. Việc mình nói muốn mua cam chua, cô ta có nói muốn ăn đồ chua đâu toàn tự anh. Mặc định, việc cô ta vác được cả khung ảnh to phạc vắt hai quả quất to đùng. Bàn sáng thì dịu dàng, đến chiều thì nóng tính, dậm chân thùm thụp rõ ràng. Xung khắc cho vấn đề mà Lạc Nhã đề cập tới. Không, anh tin vào bản thân mình, có lẽ con gái ở tuổi trăng tròn, lại chung sống với người khác phái đâm ra sinh. Sự sáng nắng chiều mưa, ngoài ra giữa anh và cô ta chưa bao giờ đi quá giới. Hạn, không khí oi ả đã dịu bớt sau cơn mưa rào, mùi nồng của hoa cỏ phẳng phất dưới. Những giọt nước long lanh vương vấn, Lạc Thiên bàn bạc công chuyện với Lạc, chung qua điện thoại ngoài hiên, một hai hôm nữa sẽ có đoàn khách tới khảo sát. Và đặt mối quan hệ với Trường Tồn, Khả Vi từ trong bếp ngó ra cô đang xử trí với mấy quả cam. Không ngờ anh ta, cũng khéo chọn cô vắt hết số cam vàng vào bình thủy tinh, một mặt cắt trái. Xanh ra đĩa, Cao Phu Nhân nói, Lạc Thiên hồi còn nhỏ rất hiếu động, bà mang. Hai anh đã từng dùng rất nhiều đồ chua và ốm nghén vất vả hơn cả lần mang thai. Đầu tiên, nhưng đâu có tí tẹo nào liên quan đến cô, anh ta bây giờ vẫn lưu giữ. Tính hiếu động thích gây sự, còn cô chỉ là vợ hờ. Vợ hờ rồi đến mang thai hờ, để thể hiện những dấu hiệu nhận biết cô cần chỉ cho anh ta thấy mình muốn ăn. Chua, đồng nghĩa với việc tiêu hóa những thứ chua loen loét ghê răng. Khả Vi, thiết nghĩ không cần thiết cô cho đường vào cốc của mình, đổ nước cam vào. Ngoáy đều, số còn lại nguyên chất trong bình lấy làm hình thức đem ra bàn. Tráng miệng, nhân lúc anh vẫn đang thao thao trên điện thoại với số liệu. Cô ngồi đối diện cầm ly của mình uống trước, mắt bâng quơ ngước nhìn bầu trời. Đêm mịt mùng, Lạc Thiên coi những lời đàm thoại phần loa nghe trở thành lời của bà bán hoa. Quả hồi chiều, anh để treo cuộc gọi chằm chằm nhìn cô, nghĩ ngợi một lát. Rót cho tôi cốc nước cam, anh ăn cam tôi cắt ra đi, ngon hơn, tưởng tâm hồn lang thang đâu đó mà vừa. Nghe nói Khả Vi đã phản ứng ngay. Không, anh muốn xem sự khác biệt của vị giác thay đổi thế nào khi con. người ta thay đổi, dù tin vào bản thân nhưng anh có chút nghi ngờ về lòng tin. Ấy, Khả Vi để anh tự rót, cô quay mặt nhăn nhó, hình dung mình nuốt chửng thứ nước. Cũng khiến khoang miệng tiết nước bọt, Lạc Thiên à, tôi nợ anh nhiều lời nói. Thật, còn anh đưa ly nước trước mặt, xăm soi một hồi. Cô uống đi, Khả Vi uống cốc của mình ngon lành, Lạc Thiên thấy vậy cũng làm một ngụm lớn. Vừa chạm đầu lưỡi vào, đã không kiềm nổi, cho nước chảy ngược về nguồn. Chua khé, Lạc Thiên lấy tay lau miệng, đưa mắt nhìn Khả Vi. Tại sao cô, có thể à, vì sao cô có thể uống được nó chứ? Tại cô không cho anh nói từ, tại sao, tôi có năng khiếu mà. Khả Vi đáp lại, làn môi quệt nước cam bóng bẩy. Hừ, Lạc Thiên không chấp nhận câu trả lời, giữ trong lòng ngâm thành. Bệnh cách hay nhất là nói thẳng. Dạo này, cô thấy trong người, thế nào, có gì khác thường không? Con người anh đi theo từng chuyển động trên khuôn. Mặt cô, em, có một chút. Khả Vi lại đang chơi trò đọc thuộc bản thảo. Cụ thể, thi thoảng tôi hay chóng mặt, mệt mỏi, đau lưng, lạ nữa là tôi cảm thấy có vị kim loại trong miệng em, dù lời vấn của nam nhân vật không giống, nhưng đại ý thì y như dữ liệu sắp sẵn, cô mím môi kể lể. Lạc Thiên đan tay vào nhau, để chiếc điện thoại phía dưới anh đang sử dụng. gocchuyenaudio.com, công cụ tra cứu, nhưng lời cô ta nói giống với các tài liệu trên mạng. Còn nữa. Mà anh hỏi để làm gì, bộ chuyển nghề làm bác sĩ à, nhìn chung thể trạng của. Tôi không có gì đáng lo đâu, chắc do thiếu máu chút thôi. Phần lời thoại này, Khả Vi không đi theo Triệu Đông Kỳ, cô nghĩ mình không cần phải quá nhập tâm. Cô đừng nghĩ ngợi nhiều. Tự nhiên anh không thể nhìn thẳng vào cô nữa, có thật là đêm hôm ấy giữa hai người. Không xảy ra chuyện, một trạng thái bối rối xâm chiếm, anh thấy nóng, thực sự. Rất nóng, khuôn mặt đỏ ran. Dưới ánh đèn hắt từ góc trần, Khả Vi ngày thường như được bao bọc bởi một lớp hào quang mờ ảo tỏa sáng dịu dịu trước góc độ nơi. Anh nhét hai múi cam vào miệng và ngoảnh mặt đi về hướng khác. Mà ngày mai tôi phải đến công ty anh ư, hay anh mời nhân viên đến nhà mình? Chơi được không? Sao cô biết tôi có ý định dẫn cô ra mắt công ty? Thì, tôi đoán, lẽ thường tình vẫn thường như thế mà à, bởi công ty là của nhà anh nên cũng cần cho họ biết dung nhan vợ anh chứ. Ha ha, Khả Vi ngụm, thêm một chút nước chính là cao phu nhân bắt cô phải đến thì có, nếu Lạc Thiên không có kế hoạch thì cô, tự đến, tôi hứa với họ rồi, mới lại cả công ty bao nhiêu người, có mấy cô bồ kết tôi. Các cô ấy xỉa sói ghê lắm, lại thấy chúng ta chia phòng. Thôi, mai cô chịu, khó một chút, vậy, mai cha mẹ anh có tới không? Khả Vi lo nhất bị quan sát, hỏi hay thật cùng một trụ sở, họ không ở đấy thì ở chỗ nào? Cô cứ tự nhiên, họ không bắt bẻ đâu, mẹ tôi trông thế nhưng là người giàu tình cảm còn cha tôi. Thì ông chỉ thích phụ nữ đẹp, cô không đủ tiêu chuẩn nên đừng lo. Lạc Thiên, khưa tay diễn thuyết, hai bác sẽ tham gia vào bữa tiệc ra mắt chứ. Này, cô tập cách xưng hô cho quen miệng đi, mai nhỡ canh tôi, rồi cháu với. Bác thì làm sao được, còn nữa, Trần Hùng kém tuổi tôi, cả Tuấn Kiệt cũng vẫn. Gọi cô là chị dâu, việc quái gì cứ xưng anh em với chúng. Mà không chỉ, thế cả mấy cái thằng ất ơ a tú hay phục vụ bàn gì đó cô cũng ngoan ngoãn. Làm gì, trong khi tôi đây, anh làm sao, Khả Vi vẫn còn mang máng tên thanh niên tú dạo nào, gã nói. Lạc Thiên sợ vợ, tôi lớn hơn cô những 6 tuổi, vậy tôi phải gọi anh xưng em với anh á, ý anh là như vậy. Nói cho cô biết tôi đây có cần, chẳng qua theo phép xã giao tối thiểu cô. Chỉ là đàn em, tôi không bảo ban để người ta cười cho, bên ngoài có đứa con. Gái nào gọi tôi như cô không? Thế sao lại gọi Khả Vi này là cô? Cô căn bản đã từng gọi anh theo cách, khách sáo đó, tuy nhiên đối với tính cách ương ngạnh đại từ tôi phù hợp hơn. Cả, thời gian qua đã hình thành thói quen, có phần tùy tiện. Cô cứ thích cãi tôi hoài. Được rồi, thế thì gọi là nhóc, con nhỏ cắt thêm, cam cho, đại ca, đúng là không thử không biết được, đáng lẽ anh đã định xưng. Anh nhưng lại dùng một danh từ phân cấp gọi là anh cứ kỳ làm sao ấy, không? Quen, từ bé anh đã quen gọi anh em thân thiết với Nhược Lam và những cô bạn gái. Cùng tuổi cũng từ lần gặp mặt đầu tiên anh đã cạch mặt con cáo thôi vậy thà. Đâu vào đấy còn lọt tai, con cáo không xứng đáng, coi như có. Ngoại lệ, anh, đợi em một chút. Lạc Thiên chúi đầu xuống, tay tựa cột trụ nhà, anh nãy giờ có nghe nhầm. Không, con nhỏ, vừa nói chuyện với ai đấy. Xong rồi, chúng ta đi thôi. Khả Vi mặc một chiếc váy màu trắng, đi kèm một đôi giày bệt cùng màu. Cô không, trang điểm mà sẽ cùng Lạc Thiên tới một salon trước khi đến công ty. gocchuyenaudio.com Ở công ty toàn chân dài, y không muốn vợ mình lạc lõng giữa rừng người. À, you understand, Lạc Thiên thay thế ngôn từ y và you tùy cô ta hiểu. Nhưng đi đau chân lắm, thôi mà anh tưởng tượng coi, như thế cho nổi bật. Khả Vi phải hết cằm khi nói chuyện với anh, cô đương nhiên không bì được với. Các siêu mẫu rồi, vốn dĩ đàn ông luôn có tính sĩ, anh chẳng thích khoe mẽ gì cô ta đã. Không đẹp đẽ thì cũng phải trưng diện một phần, anh không nói nhưng ánh mắt. Diễn tả, cháu chào cô chú, cô Vi Vi bế cháu đi nào. Cậu bé hàng xóm lon ton chạy, lại gần, nũng nịu chân váy của Khả Vi. Mấy ngày gia đình cậu vẫn hay nhờ Khả Vi, trông hộ cô cũng quen việc nên nhiệt tình giúp đỡ. Lạc Thiên lại thích véo má anh ngồi xuống để cậu ta thơm mình một cái. Hôm nay cô Vi bận rồi, nhóc con để khi khác nhé. Anh nhấc bổng cậu bé rồi, lại thả xuống, bợt yêu mũi vỗ về. Hôm nào chú cho Tom đi chơi. Cậu nhóc ngoắc tay với anh rồi tập tành nhảy chân sáo về nhà. Khả Vi nín thở, một lát cô quay lại nhà mang đôi guốc cao. Những nỗi đau về thể xác vốn nhẹ, nhàng và dễ vứt bỏ hơn sự mất mát của lòng tin. Khả Vi từ giờ đừng đi giày cao gót nữa. Lạc Thiên mở sẵn cửa bên rồi trở vào ghế lái khởi động xe. Trẻ con là một món, quà mà cha mẹ chúng cần phải trân trọng. Khả Vi lên xe im lặng nhìn ra bên ngoài, suốt quãng đường cô đang cố tìm kiếm. Có thứ gì đáng thu hút bên ngoài kia, cô đang lặp lại cách mà Vũ Gia Minh nhìn, thế giới, anh ta đăm chiêu nhìn xa xăm, cứ ngỡ sẽ phát hiện ra nhiều thứ hay ho. Lắm mà rốt cục chỉ là sự trống trải bất tận, khi ấy cô tự đặt câu hỏi anh ta, cười cái gì cô không thể biết nhưng cô hiểu mình cũng đang cười, nhạo báng. Chính mình, giấy bọc được lửa hay sẽ bị lụi tàn, càng tiếp xúc gần Lạc Thiên cô. Càng bị thiêu đốt, yếu tố khách quan xăng, dầu đầy tờ giấy mỏng manh lại gần. Ông mặt trời, rồi chính yếu tố đó tác động làm thổi bùng ngọn lửa dữ dội. Cả đêm cô trằn trọc đau đáu tìm một chốn bình an, kể như đây chỉ là một giấc mơ. Thức dậy cô vẫn là một đứa trẻ đơn độc ở cô nhi. Lạc Thiên, tôi, à em, cái đó, hôm qua, thực ra là, đường, cốc nước, chỉ cô hiểu mình muốn nói gì, nhiều lần không cầm được cô đã phải cắn môi để. Ngăn chặn sự sai khiến của lương tâm, nói toạc ra cho anh biết, nói để anh. Chống lại sự thật đó, nói để rồi cô sẽ ra sao, gia đình của cả dòng họ Cao danh. Giá tất cả đều phụ thuộc bởi màn kịch này. Hồi hộp à, nhai găm cho đỡ run. Nói lại câu trước không nghe rõ. Sau đó anh không nghe thấy Khả Vi đáp lại, anh cũng ngại không hỏi bởi chủ ngữ. Vẫn khó thoát thành tiếng. Hai người dành thời gian để các chuyên viên chỉnh trang và thay đổi phong cách thuần túy cho Khả Vi. Lạc Thiên ngồi trên ghế chờ. Khác với mọi lần, anh không sử dụng ứng dụng trò chơi trên điện thoại, mà dõi. Theo những loại máy móc cầu kỳ chải chuốt làn tóc của Khả Vi. Các em làm sao thì làm, nếu biến vịt bầu thành thiên nga thì sẽ được trọng. Thưởng, còn gà mái hóa gà què thì phạt nặng đấy nhé. Nhìn con cáo bị người, ta xâu xé, 10 đầu ngón tay chân, từng lọn tóc đường nét trên khuôn mặt buồn. Chán ngắt anh thêm vài câu cốt để phá vỡ không khí. Chị à, anh Thiên vẫn thường dẫn người đẹp vào spa của tụi này lắm, chị phải. Cạo đầu làm xí mặt anh ấy đi, không thì anh ấy lại trăng hoa. Mấy hôm trước còn, thấy anh đi cùng em Khánh Yuna, Hạ Jenny, Hân Baby. Anh chàng make up, hễ nói vài từ lại vẩy tay làm điệu, nhẹ nhàng thoa phấn trên da mặt Khả Vi. Góc chuyện audio.com, tầm bậy, Khả Vi, hắn bịa đặt đấy, mấy con bé đó là bạn của Lạc Nhã, chúng đòi. Theo tôi không, có gì phải thanh minh, mấy cô ấy dạo này qua đây cứ hỏi anh hoài. Anh ta, vừa chăm chú làm việc vừa vận động chiếc mồm liên hồi. Chị gái biết không kể. Từ ngày hay tin ông trẻ kết hôn, đám nam thanh niên mừng húm, đồn rằng ông trẻ rất chiều và cưng chị nha. Khả Vi cười khúc khích, anh chàng này có khiếu nói chuyện đưa người nghe đi từ mặt đất xuống đáy bể rồi lại bay bổng lên cao. Cậu ngậm miệng lại ngay. Lạc Thiên phản ứng dữ dội, anh nghe câu nói đấy. Không biết bao nhiêu lần từ một đống cái radar tiêu biểu là Trần Hùng. Chính là, vì sự cố đêm tân hôn anh mới cấm cửa tung hoành ngang dọc chứ nào phải lý do. Anh phục tùng vợ, đấy chị thấy chưa, chọc vào điểm yếu của anh ta rồi. Lạc Thiên bỏ ra ngoài, cô còn cười với gã à, tôi vì trách nhiệm với đồ đạc, tài sản trong nhà nên mới túc trực bên cô chứ đừng có tưởng bở. Anh đứng chắn, gió tỏa ra từ chiếc quạt công suất lớn, hừng hực bực tức tay phẩy phẩy ngực. Áo, khi lớp son nhũ được đánh lên cũng là lúc Khả Vi hoàn thiện bản thân, cô soi. Gương ngắm nghía một lúc rồi đi về phía Lạc Thiên. Bây giờ mới xong à, ô, Lạc Thiên chỉ định nhìn lướt qua nhưng. Hô, con quạ mặc váy, con mắt anh sượt qua rồi lại gián tiếp nhìn cô qua. một tấm kính, dẫu biết có sự hỗ trợ của những đôi tay lành nghề, đồ mỹ phẩm cao cấp hay trang phục hàng hiệu tôn lên một hình mẫu, nhưng đôi khi, nếu bạn đang để ý một cô gái, dù một thay đổi nhỏ bé của cô ấy thôi cũng khiến võng ảnh mỹ mãn diệu kỳ. Và khi đã lên xe, Lạc Thiên vẫn đổ lỗi quá nhiều do ngoại cảnh, anh cho rằng quạt thông gió và điều hòa có trục trặc làm nhịp tim đập nhanh hơn và nóng ran thân nhiệt, mà quên bén rằng người đi bên anh tựa một quả cầu lửa. Con trai, con thấy dự án này thế nào? Đây là công sức của hai đứa con ta gây dựng. Ông Trương chỉ tay vào mô hình chiến lược của trường tồn, giả là cười, đôi mắt tranh thủ ngó nghiêng vào thân hình gợi cảm của nữ nhân viên. Theo sao? Vâng, tôi cũng nhất trí với phi vụ làm ăn lần này. Chúng ta lên bàn ký. Vũ, Gia Minh vẫn thọc tay túi áo, ra vẻ đăm chiêu nhưng chẳng để tâm. Thứ anh nhìn, thấy ở những khối lăng trụ kia chỉ là vật vô tri, không mang giá trị gợi hình nào cả, chi bằng thay vào đó là những chùm đèn vạn sắc và những lon bia có phải hơn không? Phi Hàm Tế Nhị đẩy tay nói nhỏ, làm ơn nghiêm túc một chút, chúng ta đang bàn bạc về chuyện giữa trường tồn và công trình xây dựng của cha anh chứ không phải chuyện đầu gấu buôn hàng. Cô trong vai trò thư ký đi bên cạnh, hiếm mới thấy Gia Minh mặc áo thắt nơ cần, Hận Sơ Vin dù khoác com lê bên ngoài. Lạc Trung nãy giờ không ngừng mô tả về lược đồ, anh dành trọn ánh mắt về phía Phi Hàm, giảng giải cạn kẽ, một phần biết rằng con nói tên Vũ Gia Minh tai trước cũng ra tai sau, chúng ta sẽ xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn qua việc hợp tác lần này cùng với nhà họ Hoàng, họ Cao và họ Vũ sẽ làm khuynh đảo thị trường địa ốc và các công trình công cộng của khu đô thị Đại Long đồ sộ. Đại Long, cái tên này quả thật xứng với sức bật của ba tập đoàn. Tuấn Kiệt, nhận xét, anh vừa tham khảo tài liệu qua máy tính cá nhân. Chủ tịch Trương, tôi thấy mình chỉ là tiểu thị thôi, ha ha. Vũ Gia Minh vừa nói đã bị Phi Hàm giật vạt áo. Ai đời lại nhận mình là rắn trong khi có đủ khả năng làm rồng. Cô biết vì miễn cưỡng lắm anh ta mới đến đây, nhưng cũng không góc chuyện audio.com, nên tỏ thái độ quá thế. Cũng là ông bà Vũ dùng cách nào mà để anh ta đi làm được, quả là cao kiến. Khả Vi theo Lạc Thiên vào dinh thự của tập đoàn Trường Tồn. Đến ngày hôm nay, cô mới được mở mang tầm mắt về gia thế nhà chồng. Tòa nhà là một công trình kiến trúc hoa lệ với sự kết hợp tân tiến của thủy tinh hữu cơ và vật kiệu xây dựng truyền thống, hiệu ứng dây chuyền phản xạ ánh sáng trắng đánh lừa ảo giác. Nếu nhìn trên cao xuống mặt vòm ta sẽ ngỡ một viên kim cương khổng lồ mắc kẹt giữa dòng chảy của đô thị, còn guồng máy bên trong luôn trong trạng thái chủ động lương ăn theo doanh số, môi trường làm việc năng động, do đó chẳng thể tồn tại một chú rùa chậm chạp. Lạc Thiên nhếch khóe môi kiêu sa, đưa tay khép cằm Khả Vi lại. Cô có biết những ai hay há hốc miệng trầm trồ là kẻ quê mùa thứ thiệt không? Anh ghé sát vào tai cô mà châm chọc, đồng thời cũng vòng tay ôm lấy eo dưới. Còn anh có biết tôi đánh thuế mỗi từ em và cái hành động quàng vai bá eo của anh không? Khả Vi quả nhiên tránh tạo khoảng cách giữa hai làn môi anh. Ta nói không sai và cô từ chối mong muốn là một kẻ không theo kịp. Người cô luôn chừa một chỗ trống nho nhỏ ngăn cách những ngón tay anh. Lạc Thiên tức mình lấn tới, anh áp sát xúc giác lại gần hơn. Cùng một công, đánh thuế tội gì? Rồi quay sang cười đều, con cáo này trước mặt thiên hạ, nghe lời anh răm rắp, chào giám đốc, vị này là nhân viên lễ tân dừng mọi công việc để tiếp đón anh, vợ yêu của tôi đấy, em chào mọi người đi vi vi. Ngày trước giám đốc mỗi lần đi qua quầy trực bàn luôn đứng lại nghẹo mấy nàng. Quan hệ thân thiện và không giao tiếp khách sáo, nên lần này các nàng có phần không hoan hỉ lắm, chỉ mỉm môi với Khả Vi. Cứ đi qua chỗ nào tập trung người, Lạc Thiên đều đặn lặp lại việc giới thiệu người sánh vai cùng, tuy nhiên anh luôn đổi mới cách thức, khi thì vỗ má vợ, khi thì nghịch lọn tóc, đặc biệt nhất là dùng cả hai tay ôm hông, dẫu còn cầm một chiếc cặp khi cùng cô gặp gỡ những người bên phòng kỹ thuật, phần lớn họ đều là nam giới. Khi đi vào thang máy, chỉ còn không gian riêng của cả hai, Khả Vi mới tính sổ. Nãy giờ giữ thể diện nên không tiện nói. Làm ơn đừng diễn thái quá như thế, tôi thấy rùng rợn lắm, anh đừng ôm tôi nữa, khoác vai là được rồi, mà cũng dừng nói câu vợ yêu quý của tôi, đi, ai cũng biết cả tôi không đỡ được ánh nhìn sắc lạnh của đám nữ nhân viên. Vợ à, em thấy hổ thẹn ở chỗ nào chứ, chúng ta là gia đình yêu thương mà. Cửa thang máy đẩy ra, đâu lại vào đấy, Lạc Thiên vẫn bảo thủ, anh muốn lấn át sự chú ý của mọi người về mình, mấy thằng cha cấp dưới sao cứ nhìn vợ anh mà tán tụng ca ngợi, đã thế còn đòi bắt tay nữa. Khả Vi nói không nhiều, cô phần lớn dùng nụ cười để ứng xử, hay đúng hơn cô tử thấy mình kém cỏi để đối đáp với những người có trình độ. Con người ta khi đi, làm rồi sẽ không còn ngây ngô và thẳng thắn như thuở niên thiếu, họ nói ngọt hơn, lọt tai hơn nhưng hàng ý sâu xa khó lường. Lạc Thiên là người quan hệ, rộng, hiểu biết của anh chắc chắn thừa khả năng để bảo vệ cô, nên cô cũng chỉ biết xuôi theo, chà, nãy giờ bàn chuyện công cũng nhiều rồi, chúng ta nên dành thời gian nghỉ ngơi thư giãn, vừa hay hôm nay công ty chúng tôi có tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ, các vị ở lại dùng bữa cơm, Tuấn Kiệt và Gia Minh cùng tham gia nhé, Lạc Thiên là chủ tiệc đó, Cao phu nhân khéo léo sắp xếp hết cả việc bà mong. Góc chuyện audio.com, muốn là gửi ngắm nơi những người bạn của con trai mình trước mặt các bậc tiên. Bối một hoạt cảnh dựng sẵn, rồi chính Lạc Thiên rơi vào bị động và không thể làm khó con dâu, Vũ Gia Minh che tay ngáp uể oải, chẳng hứng thú nhưng cũng ậm ờ đồng thuận. Việc ứng xử cho công việc hệ trọng của gia đình anh lệ thuộc hoàn toàn vào Phi Hàm, biết cô rất giỏi và sắc sảo, muốn trả ơn mình mà anh lại không quan tâm. Đến đám giấy tờ lộn xộn, suy cho cùng anh đến đây cũng chỉ làm con rối cho phép. Cô chỉ đạo, giám đốc Cao chủ tịch cho gọi ngài và quý bà Khả Vi tới nhà hàng luôn. Khả Vi được gọi là quý bà từ một nam trợ lý, trong lòng ái ngại, nếu không lấy Cao Lạc Thiên chắc không bao giờ cô nghe người ta gọi mình trịnh trọng và quyền quý, cô gật đầu đồng ý rồi xin phép Lạc Thiên vào toilet một lát. Trong căn phòng chừng 1m2 cô lắp thẻ nhớ của Triệu Đông Kỳ đã đưa cho vào điện thoại. Và dùng tai nghe theo dõi, cô nao nao lo lắng, chẳng biết rồi sẽ ra sao nữa. Lượt lại mấy video mà hôm qua đã cất công tập dượt. Hỏe, Khả Vi lấy tay ôm họng mãi mới nặn ra được một tiếng. Cô ban đầu nghĩ mình sẽ diễn trước đám nhân viên của chồng đã thấy kỳ cục rồi mà giờ đích thân bố chồng gọi thì mức độ của hành động phải phức tạp hơn nhiều. Ngậm ngùi cô chuẩn bị lại, một hai lần nữa, có gì tùy cơ ứng biến. Lạc Thiên không nghi ngờ việc chờ đợi khá lâu, trái lại anh cố tạo không khí thoải mái để cô không bị căng thẳng. Anh biết vị trí của cô trong gia đình nên dễ dàng thông cảm, ví như là thiên kim của nhà thông gia khá giả sẽ chẳng có gì đáng lo ngại, đằng này hệt một người con xa xứ tay trắng. Khi cô ra anh lên tiếng, nếu cha mẹ có nói gì cô thì tôi sẽ đỡ cho, tôi không để cô bị mắc nạn đâu. Khả Vi hai tay giữ chặt chiếc ví nhỏ, đưa mắt từ dưới nhìn thẳng lên anh, những lời này thật sự chân thành, vậy mà cô mới là người đẩy anh vào bí bách. Lạc Thiên à, cảm ơn anh, tôi rất cảm ơn anh. Đến lúc này mắt cô đã long lanh nước, lập tức lẩn tránh đi. Cô lấy lại dũng khí, quàng tay anh và tiếp tục con đường. Cánh cửa rát kim loại đẩy ra, căn phòng sang trọng với chiếc bàn ăn đã bày biện những món ăn cầu kỳ bắt mắt. Khả Vi mồm chữ O miệng chữ A trước những quan khách lịch sự ngoài tầm dự đoán, gọi là có vài người mà phải tới gần 20 chỗ ngồi. Cô nuốt giọt đắng vô hình, bám chặt hơn tay Lạc Thiên, thôi xong rồi. Lại còn có cả Tuấn Kiệt và người anh em Trần Hùng nữa. Hai bác và bố mẹ đợi chúng con có lâu không? Khả Vi, em chào mọi người đi. Đây là, Lạc Thiên vừa nói vừa để ý Vũ Gia Minh, hắn không ngờ cũng đến. Sau màn chào hỏi kính cẩn của Khả Vi và một vài lời xã giao câu lệ, mọi người đứng dậy từ ghế sofa chờ vào bàn gỗ lớn để dùng bữa. Lạc Thiên cho rằng để Khả Vi cùng mình ngồi cùng Trần Hùng là hợp lý bởi anh vốn không ưa Vũ Gia. Nhưng, con cáo không nghe theo, cô ta cứ đứng theo Lạc Trung. Ra đây ngồi, không, tôi thích ngồi phía này hơn. Khả Vi khom người phía trước lắc đầu, từ chối, cô thích ngồi gần nhà vệ sinh à, không không, ngồi gần anh Trung, tôi không ngồi đối diện với các bậc sinh hành đâu. Khả Vi biết mình ngồi chỗ nào cũng không qua nổi đôi mắt của Cao phu nhân, nhưng cô ngại Tuấn Kiệt và Trần Hùng bởi hai người đó rất hay trêu chọc cô và Lạc Thiên, còn ở bên Lạc Trung dễ thở hơn nhiều. Vũ Gia Minh thấy Lạc Trung đẩy ghế cho Phi Hàm cũng tìm cách ép cô ưng thuận. Góc chuyện audio.com, anh cũng nhận thấy tình ý từ ánh mắt ông Trương xăm soi nhân viên mình nên để cô ngồi giữa cùng mình là hợp lý, còn vợ chồng nhà kia thì không quan tâm. Nhưng Khả Vi không như ý, chỗ trống còn lại bên Lạc Trung là gia đình họ Hoàng. Anh cần phải ngồi đó để tiếp chuyện, vì quá trần trừ lề mề, lại lúc Lạc Thiên bắt chuyện với Tuấn Kiệt chỉ còn hai sự lựa chọn cho mình và cả Lạc Thiên, đó là ngồi bên trái Vũ Gia Minh hoặc chiếu tướng Cao phu nhân, cô đành để mình ngồi yên phận bên Tòng Phạm, hôm nào, và thứ tự ngồi bắt đầu từ ông Trương tới Cao phu nhân, cha mẹ của Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt Trần Hùng, Lạc Trung, Phi Hàm, Vũ Gia Minh, Khả Vi và Lạc Thiên, có một vài chiếc ghế trống đơn lẻ ngoài ra. Lạc Thiên đưa mắt nhìn xuyên từ Khả Vi qua Vũ Gia Minh, đồng thời kéo sát ghế của Khả Vi lại gần mình, không bởi biết cô sợ bố mẹ chồng thì còn lâu anh mới. Để tên Vũ Gia Minh có cơ hội ở gần, bữa ăn bắt đầu bằng câu nói của ông Hoàng. Chà, Lạc Thiên mới ngày nào còn chơi trò ô tô, Bibo tập nói với Tuấn Kiệt mà. Giờ đã có cô vợ xinh xắn thế này rồi, không biết bao giờ Tuấn Kiệt nhà này mới. Sống ổn định đây, suốt ngày lang thang nghịch ngợm với Trần Hùng thôi. Chán, thật, Tuấn Kiệt chắc còn giấu hai bác đấy thôi chứ cậu ta muốn kết hôn thì khối cô. Xếp hàng dài, Khả Vi biết ngay hai ông tướng lại châm chọc kích bác nhau, cô chỉ nhìn xuống. Tránh ánh mắt của mẹ chồng từ hướng khác, tuổi trẻ còn dài, lo việc lấy vợ sớm làm gì phải không anh Trung và Gia Minh. Lạc Thiên, cậu khai thật đi, có khi nào cảnh chưa đánh đã ăn cơm rồi. Ha ha ha, vì các gia đình đã thân thiết nên Tuấn Kiệt cũng chẳng ngại. Trêu đùa tiếng cười xuất phát từ Trần Hùng và có dây chuyền. Anh Thiên là, rất thích trẻ con đấy chị dâu à. Nãy giờ Khả Vi vẫn cúi ngằm mặt chân run run và chẳng để ý gì cô nghe thấy có. Người gọi mình chỉ ngừng lên gật đầu ngược lại với sắc thái của Lạc Thiên. Chương 8, năm, con ơi là, con, làm sao có chuyện cậu nói được chẳng qua là vì. Vì cha mẹ tôi, coi cô ấy như con đẻ, muốn bù đắp tình thương mà cô ấy đã phải chịu thiệt thòi. Trong suốt 5 tháng qua, nên, tôi chấp nhận hy sinh tuổi trẻ. Lạc Thiên bảo chữa anh không định động đến nỗi đau của cô chỉ là lý do này là hợp lý nhất, và rồi anh lại nghĩ, nếu kết hôn mà có con ngay, người ngoài rất dễ cáo buộc nghĩ oan cho mình, đến chết mất thôi, Khả Vi nuốt không trôi, lòng dạ sôi sùng sục tay chân loạn. Chẳng ngay cả đôi đũa cũng không nắm được, đã thế cao phu nhân thi thoảng lại. Nhìn sang cô, nhắc nhở hành động quan trọng nhất phải được tiến hành, những lúc như vậy cô chỉ biết ngoảnh mặt đi, về một người khác bên cạnh chẳng hạn, bởi ở đó cũng có một cảm giác bình yên mà không mang tội lỗi. Anh làm cái trò gì thế? Khả Vi không thấy Vũ Gia Minh tán chuyện cùng mọi người, anh đưa tay xuống gầm bàn và tút tít với chiếc điện thoại cục gạch đen trắng cổ điển. Rõ ràng không, phải nhắn tin bởi ngón tay cái di chuyển phím lên xuống ngang dọc. Ô hay, anh có để ý đến mình đang ăn gì không thế? Cô vẫn thấy tay còn lại của anh ta gắp đồ ăn như thường, phi hàm phía bên kia. Dường như muốn nhắc nhở nên gắp một miếng đầu cá vào bát mà anh ta vẫn có thể. Há miệng như nhai thịt dừ. Cái cô này, chết toi con rắn của tôi rồi. Vũ Gia Minh bị huých tay khiến. Đầu con rắn chạm vào thân, cả một con rắn dài lấp phần lớn màn hình nay trở. Thành, game over, thế không nói để anh hóc cho phụt máu. Góc chuyện audio.com, đã có lòng tốt mà không biết cảm ơn. LT, Ambient Video Impact Desktop, GT, cô tưởng tôi thích ngồi ăn lắm hả? Nếu không phải vì tránh cho cô khỏi bị tống giam tôi đã chẳng phải thân chinh nhìn mấy người này. Khả Vi không hiểu lắm nhưng cũng tin một phần, cô nhìn vào chiếc điện thoại với vẻ tò mò, người lắm tiền thường thích dùng đồ điện tử rát vàng rát bạc riêng. Anh ta lại, trung thành, với đồ truyền thống từ lâu năm, cô hỏi nhỏ, cho tôi mượn chơi một tí. Không, và mỗi khi Khả Vi để cái miệng phồng ngập đồ ăn khó nhai nhìn chằm chằm về bên. Phải, Lạc Thiên lại khơi chuyện để ép cô quay sang bên mình. Ở đâu ra kiểu cô, ta cứ nhìn người khác vậy, em ăn cẩn thận không thì hóc xương, có cần anh dốc cho. Con ngươi của Khả Vi dao động từ bên Vũ Gia Minh về phía Lạc Thiên rồi láo liên. Theo sự sừng sốt của cao phu nhân và những người xung quanh, cô rụt rè đồng ý, nếu bên cạnh Lạc Thiên không chỉ có một mình cô để anh gọi bằng em thì cô đã không tin câu nói đó dành cho mình. Lạc Thiên đường hoàng chuyển đĩa cá của Khả Vi về bên, tỉ mẩn gỡ từng miếng xương nhỏ, đắc thắng vênh mặt với Vũ Gia Minh. Chưa hết anh còn lấy khăn giấy lau vành môi cho cô rất tình tứ. Vũ Gia Minh quyệt mũi dè bỉu, có gì mà thằng cha Lạc Thiên mấy lúc liếc mình rồi nhăn răng ra cười. Hắn sợ mình quyến rũ vợ hắn à? Cái con nhỏ này có cho cũng chẳng thèm. Anh chú tâm chuyển chủ đề ẩm thực. Thư ký của Gia Minh, cô Phi Hàm rất có năng lực trong công việc, Gia Minh à. Con thật có con mắt nhìn người. Cao phu nhân nheo mắt khó chịu trước câu nói của chồng, ông ta lại bắt đầu có ý, đồ không lành mạnh. Cũng đúng thôi, bà coi ông là bù nhìn trước thực lực của hai đứa con trai thì ông cũng chẳng nề nang mà gượng ép cảm xúc. Không dám nhận lời khen của ngài, tất cả là nhờ vào sếp Gia Minh, người đã chỉ bảo tôi rất nhiều điều. Phi Hàm thừa nhận ra ánh mắt sáng trưng của lão. Già nhìn mình, cô đang từ chối khéo, vừa đẹp người vừa đẹp nết, thanh niên thời nay khó kiếm được người nào khiêm tốn như cô, xin hỏi quý tuổi của cô, Lạc Nhã con gái tôi chắc cũng chạc, tuổi thật hay nếu nó được tiếp xúc với cô đây. Ông ta tìm cách đi đường, vòng, Lạc Trung còn chưa kịp phản ứng thay, Gia Minh đã bộc trực nghiến răng. Ồ, Phi Hàm tuổi thân, không hợp tuổi mùi, anh chúa ghét những loại đàn ông, hái hoa bắt bướm khi có gia đình rồi, lại còn là lão già nữa chứ. Một khi đã là người của mình, anh nhất định bao bọc, chỉ những ai thực sự kết tâm giao mới, biết lòng tốt, còn hạng tầm phào anh chẳng thiết. Tuổi con dê, câu nói quá bỗ bã và chỉ thẳng vào mặt ông Trương, chính bởi ra. Mình không hề biết ông ta tuổi con gì mà cứ nói càng khiến vị chủ tịch tức tối. Tuy nhiên ngoài mặt vẫn coi như không có chuyện gì. Xưa nay ai ai cũng biết, Trương chủ tịch có tính trăng gió, nhưng ngày hôm nay mới có người dám nói. Thẳng vào mặt trước những người khác, xin hỏi hàm ý của anh Vũ là thế nào? Tôi không tín nên chẳng hay, theo anh, thì vợ chồng tôi có hợp nhau không? Liệu có con ngựa nào hao háo trầu trực? Chẳng đâu xa, Lạc Thiên không bào chữa cho ông Trương mà anh thấy chướng tai. Gai mắt khi Vũ Gia Minh xỉa sói tuổi giáp của mình. Ồ, ở đây chỉ có Tuấn Kiệt tuổi ngọ, ý anh là sao hả Lạc Thiên, nếu tôi không lầm thì anh và tôi cùng tuổi. Vũ Gia Minh nói câu này vừa xoa dịu, không khí mình tạo ra cũng vừa thỏa hiệp, anh chẳng dại cỏ non nói láo cỏ già. Ông Trương có bất bình thì cũng làm gì được, gocchuyenaudio.com. Lạc Thiên cho mày, kìm nén hơi thở, anh cứ tưởng Vũ Gia Minh hơn mình một tuổi, thành ra lại đi nói bạn mình. Bỏ đi, anh tìm vấn đề khác để vào chuyện. Cùng Lạc Trung, lờ đi Tuấn Kiệt đang nhằm mình. Khả Vi quay sang bên Gia Minh, hắn nói năng thật đáng ghét nhưng dù sao nghe còn đỡ nổi da gà hơn lời đường mật của tên chồng. Hình như chồng cô đang ghen thì phải. Vũ Gia Minh cười đều. Cái gì? Khả Vi nói nhỏ, cô không tin thì quay lại mà xem, hắn đang lườm tôi đấy. Cái đồ nhỏ nhen, cô có gì mà hắn tưởng tôi dụ dỗ cô chứ? Ha ha, Vũ Gia Minh nói rồi lắc đầu rồi ngoảnh đi. Khả Vi làm theo, đột một chuyển hướng về Lạc Thiên. Anh hấp tấp nhìn sang nơi khác, có lẽ nào ghen thật. Cao phu nhân biết lúc này là thích hợp nhất để mọi người trở lại bình thường và chú ý cao độ với con dâu. Bà ra ý, Khả Vi con ăn thử món này xem, vừa ngọt vừa bổ, lại rất tốt cho sức khỏe. Dạ, Khả Vi sau vài giây mới ngượng được một từ, cô chìa bát của mình. Kính cẩn để cao phu nhân gắp vào, dường như chưa đạt được mục đích cô con dâu không tỏ ra hợp tác nhất chỉ. Vâng dạ theo những điều bà nói, cao phu nhân dồn dập xoáy sâu vào mắt. Khả Vi hơn, ánh mắt sắc nét mang hơi hướng của sự sai khiến nhiều hơn tâm tình. Bà đã từng cảm thấy tội nghiệp thương hại cho cô, lấy một người chồng không? Tình yêu, ngay từ đầu Lạc Trung mới là người được bà chỉ định gánh vác trách nhiệm này, nói một cách nôm na là hứng chịu hậu quả từ người cha. Nếu là Lạc Trung, Khả Vi chắc chắn sẽ không phải chịu những gánh nặng như bà đang chịu. Đựng cậu con trai thứ hai, Lạc Thiên thừa ông Trương thừa trẻ, chỉ khác là điều kiện sống của Lạc Thiên tốt hơn và được hưởng thụ nền giáo dục đúng đắn từ bà. Việc chọn con dâu trưởng là việc hệ trọng và không thể thay đổi nên rủn rui Khả Vi buộc phải chấp nhận, bà đã cố tình chọn một cô thôn nữ kém hiểu biết thay vì vớt một khuôn mặt long lanh đẹp đẽ, chính bởi để chúng không nảy sinh tình cảm. Bà đã chịu được 20 mấy năm qua, thì tại sao cô bé Khả Vi không chịu được? Hơn nữa, xuất thân của bà danh giá và đứng trên cả nghìn người. Nhưng trong bữa tiệc này, người con gái mang cái tên phi hàm kia, vô cùng tuyệt mỹ lại không chiếm lấy ánh nhìn của Lạc Thiên một chút nào, trái lại chính Lạc Trung mới là người nghiêng ngả, có thể vì Lạc Thiên vẫn còn say đắm Nhược Lam. Bà hy vọng, Nhược Lam hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của gia đình mình lúc này, sau này. Nhất định bà sẽ không để cô chịu thiệt thòi, vì xuất thân của cô danh giá còn. Khả Vi, những loại người hèn mọn chỉ cần quăng một xấp tiền là giải quyết được tất cả, người giàu là kẻ không lương thiện, vậy nên từ giờ bà sẽ không cần phải nghĩ cho Khả Vi nữa. Khả Vi bất giác dùng mình, chân tay lạnh toát, cô vội vàng tránh ánh mắt của người lớn, cô biết mình chẳng đùn đầy nghĩa vụ được cho ai nhưng không đành. Mỗi khi bắt gặt khuôn mặt của Lạc Thiên, lòng cô như thắt lại, đã sống với nhau khoảng thời gian dù không nhiều, tình cảm hẳn phải có, không thân thiết nhưng cũng coi là có gia vị. Cả lòng tự trọng, giá trị tuổi trẻ cùng thứ đáng quý nhất của đời con gái đều bị gói vào bao rồi đem đổi trác. Ước gì có ai đó tốt bụng hiểu được hoàn cảnh của cô lúc này, à có chứ, cô biết mình vẫn còn chịu Đông Kỳ, nhưng anh ta không có quyền, có tiền, có thế để lật đổ chức vị cao, thiếu phu nhân, dùm cô, VV, gocchuyenaudio.com. Lạc Thiên nãy giờ không thấy Khả Vi cử động, cô ngồi do người và đàn tay đặt trước đùi, cổ họng vừa như muốn mang theo chút gì ra ngoài, lại vừa kìm, Khả Vi vẫn duy trì sự tĩnh lặng, những suy nghĩ đang chiến đấu trong bộ não muốn bùng nổ tất cả. 18 tuổi cô tưởng cuộc đời mình được vẽ màu sắc mới, trải nghiệm một cuộc sống ngỡ như mơ ấy, thế 18 tuổi cô đi lừa lọc người Ta, cái người mà trước cha xứ cô đã đồng ý sẽ bên nhau trọn đời và một mực. Trung thủy, phải rồi, cuộc sống là một sự sinh tồn, ngày ấy nếu cô không đứng. Vị trí thứ 5 trong dãy, đã có một cô gái khác thế chỗ vợ của Lạc Thiên, rồi. Cô gái đó cũng sẽ thiên thoái, tốt nhất là được ngày nào hay ngày ấy, cô tình. Nguyện là một con robo, còn Lạc Thiên, đành phải kể anh ta chứ, anh ta còn có. Tình yêu riêng, cô chỉ cần cơm ăn 3 bữa là đủ. Đến đây lòng mắt của Khả Vi cay xè, ngón tay ghì xiết ra thịt mà đâu cảm thấy. Đau, miễn là không khóc, miễn là vẫn trụ được thì chúng ta còn chơi trò ảo. Tưởng trường kỳ, 1, 2, 3 cô đếm từng giây một, miệng cố đưa ra đầy lưỡi vươn lên. Đừng nghĩ, cô kém cỏi khi ngay cả một việc dễ dàng mà không làm được, phẩm chất tự tôn. Đang chống lại tư duy trói buộc nó khống chế lợi ích cá nhân của những kẻ đắc. Độc, mồ hôi lấm thấm trên khuôn mặt, li ti sau lưng váy, nếu cô nghén, nếu có một sinh linh nhỏ bé nào đó trong suy nghĩ của mọi người thì khi vỡ lẽ cô biết làm. Gì đây, đừng lo, tất cả đều được dàn xếp ổn thỏa. Cô được người ta, nói câu này rồi, thế thì còn gì phải hoang mang. Khả Vi, Lạc Thiên rất thích món mực xào, thi thoảng ở nhà con dành thời gian. Nhé, Cao Phu Nhân gợi ý thêm, nãy giờ cô ta đang dự bị sau cách gà hay không? Thèm nghe lời bà già này nói, bác Cao à, bác vẫn chu đáo với anh Thiên quá. Khả Vi luôn bị kích động trước những lời đùng đỉnh của mẹ chồng. Dù ai có nói, gì, họ bàn tán về một hoạt động thể thao, một khu giải trí nào đó nhưng hễ cứ. Đến lời Cao Phu Nhân nói là cô khiếp sợ, bà thúc ép cô không chỉ bằng giọng, nói ánh mắt mà còn bởi những thứ cô đang có, mọi thứ, kể cả Lạc Thiên. Làm sao vậy, Lạc Thiên xoay hẳn mình về phía Khả Vi, cô rất lạ, nhìn cô. Mỏng manh như giọt sương mai, dễ tan biến như làn khói mây, xa vời vợi như một vòng trái đất, phong cách này không giống Khả Vi anh từng biết, cô không hợp. Với nhẹ nhàng và yếu đuối đâu, cô là ai chứ, là con cáo ghê gớm lảnh lót cơ mà. Anh đưa tay lên trán cô và dồn mọi sự quan tâm vào đó. Có gì không ổn ư, khuôn mặt xanh xao của Khả Vi không hề đùa, mọi người mày tiếp chuyện lúc này. Cũng dừng lại để hỏi han, Khả Vi không biết nữa, nếu cô chỉ là một con bé vất. Vưởng cơ nhỡ, liệu có được nghe giọng nói ân cần từ Lạc Thiên hay không? Cứng, rắn, cô khoát tay anh ra, nghẹn đắng ôm lấy tàn dư một thời ngây ngô đã qua. Lần cuối cùng lướt mắt nhìn anh và Vũ Gia Minh, ọ ẹ cô hoàn thành nhiệm vụ rồi đó. Tín hiệu SOS có khi nào Lạc Thiên hiểu được chứ, khi mà lòng tin của anh đã có. Chỗ cho cô rồi, còn Vũ Gia Minh, cô đã nói với anh ta rằng mình từng muốn làm. Cảnh sát, nay nhân cách hủy hoại rồi, cũng như anh, ước mơ đó không bao giờ đạt. Tới, Vũ Gia Minh đột nhiên thở dài, hình như anh vừa nhận được thông điệp từ cô gái. Kia, Khả Vi đó nhờ anh giữ hộ một dấu chấm than cầu cứu. Hoặc cũng có thể anh, nhầm, đi đến cùng thì vẫn không ai hiểu được cô cả cuộc đời nửa thật nửa ảo, khắc. Nhiệt như thế chứ đâu cho không ai hạnh phúc, góc chuyện audio.com, Lạc Thiên để chế độ nhạc nền nho nhỏ, giữ tốc độ tối thiểu trên quãng đường về. Nhà cũng tránh những con đường ùn tắc giao thông hay đường cao tốc bụi mù, dù. Con đường có dài và xa cỡ nào, lòng vòng và rắc rối, anh vẫn muốn đem lại bình an cho người ngồi bên trong. Khả Vi lững thững đi vào nhà, cô cũng chẳng nhớ mình đã mang theo những gì nên. Nhẹ nhõm với đôi bàn tay không? Vào tới phòng khách cô gieo mình ngã xuống ghế, nhìn lên trần nhà, ở đây không có khoảng trời nào cả. Khi Lạc Thiên mang đồ vào, cho thì cô dựng người đi lên lầu, không nói không rằng. Điện thoại và túi sách của cô này, Lạc Thiên đi tới bậc thang thứ hai. Nhưng không thấy cô có dự định cầm lấy đành thôi. Đừng nghĩ ngợi nhiều, tôi, anh sẽ không để, nói như thế rồi anh sẽ làm gì được cho cô chứ, Lạc Thiên dựa vào tường và vẫn nhìn về phía cô. Khả Vi dừng lại đúng một tích tắc để giọt nước mắt thỏa mãn rơi, rồi lại thẫn thờ về phòng, khoảnh khắc khi các phân tử nước vỡ vụn thật tàn nhẫn, chúng gắn kết rồi chia xa mỗi ngả mà chưa kịp quyến luyến, cô sẽ nghi nhớ ngày hôm nay. Giọt lệ này dành cho Lạc Thiên, bắt đầu những tháng ngày cô không chỉ khóc cho mình nữa, sẽ không để Cao Khả Vi bị lãng quên đâu. Tiếng cửa đóng lại rồi anh mới đủ dũng khí nói lên, mà dẫu cô còn ở đó âm thanh cũng không đủ truyền tới. Có hai thứ Lạc Thiên bất lực, thứ nhất đã để mẹ mình phải nén nỗi đau gìn giữ cho ba anh em anh được hạnh phúc, để người ta phải thốt lên một câu ngưỡng mộ, cũng để chính bản thân bà tự gieo mộng vàng ngưỡng tưởng về một gia đình ấm cúng. Thứ hai, đó là về Nhược Lam, anh buộc lòng cuộn. Cô trôi theo dòng dĩ vãng, anh không đủ khả năng gánh vác được thực tế dòng máu. Giữa hai người, và không thể có điều thứ ba nữa. Lạc Thiên là một chàng trai đa tình ư, cứ để người ta nghĩ thế anh không? Thiết, một Lạc Thiên đi theo vết xe đổ của thứ cảm giác không thật mù quáng và lầm lối, bởi anh không muốn lụy tàn chấp vá như người mẹ, heo úa trong nhung. Lụa như người cha nên anh không sống thật với tình cảm. Anh thương Nhược Lam, nhưng vẫn giao du với nhiều cô nàng, anh muốn chỉ cho thiên hạ thấy mình luôn. Là chủ con tim, tỉnh táo tuyệt đối. Rồi khi gửi ngắm hoàn toàn vào người con, gái đó hóa ra anh trắng tay. Nhưng, câu chuyện kể rằng, có một con cáo sống. Trong khu rừng tăm tối, nó chỉ biết sống cuộc đời giản đơn và nhàm chán. Thế, rồi một ngày người ta đem con cáo tới nơi giàu sang, cáo được săn sóc và sống. Một cuộc đời trước đó không mong tới. Như vậy chuyện cổ tích vẫn tồn tại ít. Nhất nó sống theo mặt tích cực của Lạc Thiên, chỉ cần cho một cơ hội khác sẽ không phủ nhận mà nhất định giành giật lấy, đó là con đường dẫn đến hạnh phúc là không buông tay, anh không muốn học cách chịu đựng và mang cuộc hôn nhân của mình ra làm trò đùa, cơ hội có rất nhiều nhưng sàng lọc qua màng lưới của anh là hạn chế. Khả, vì cái tên này đủ nhỏ để ra đi hoặc may mắn ở lại trong trường cơ hội ấy. Sự lựa chọn mập mờ mà anh không cho phép sau một thời gian chỉ còn lại khẳng định. Khả Vi đã từng mang họ Cao, anh nguyện giữ lấy những hệ quả giữa hai người, một sợi dây trói buộc thể xác trước khi chiếm lĩnh cả tinh thần. Điện thoại của Khả Vi có một cuộc gọi từ Triệu Đông Kỳ. Lạc Thiên hơi bất ngờ, về số máy của người đàn ông này lại được lưu trong danh bạ, hắn chẳng phải là bạn trai hờ của Nhược Lam hay sao? Tuy nhiên anh tôn trọng Khả Vi, có ai gọi đấy, gocchuyenaudio.com, tiếng gõ cửa cũng cho thấy sự trân trọng. Khả Vi chỉ mở đủ để chìa tay ra, bắt lấy điện thoại và đóng lại tức thì. Cô, nhấn nút trả lời khi khóe mắt đã ướt mềm rồi tức tươi khóc. Triệu Đồng Kỳ muốn, biết xem cô thế nào, còn thở được nữa không, anh có trách nhiệm với nhân vật. Của mình, cũng có lòng thương trước số phận ngặt nghèo. Anh dành thời gian lắng, nghe, để cho cô biết mình xa vời với cô đơn. Mảnh đời của anh có phần đồng cảm, cuộc sống đôi khi cũng cần biết chia sẻ. Khả Vi vặn nước chảy mạnh, khuỵ gối vỡ hòa, lạc cả giọng. Cô không quan tâm, chiếc điện thoại đã rơi khỏi tay, miễn là có người đang an ủi là được dù đó là thương hại hay chân tình cũng như đó là Triệu Đông Kỳ hay Lạc Thiên. Khóc để, vơi đi nỗi lòng, thỏa lấp vết nứt rạn con tim, và cũng để trôi xa khoảng cách. Gần gũi với người mà được gọi là chồng, chú Thiên véo má cháu nữa đi, chú không thích chơi với cháu nữa rồi à, cháu mét cô vi chú bỏ rơi cháu. Cô cậu Tom nước mắt lã chã tay cầm chiếc kẹo sô-cô-la rúi rúi bắt Lạc Thiên nhận. Lấy lòng thành, nhưng anh lắc ngón tay là mặt lạnh, chán rồi, chú không thèm má cháu nữa, chú có bé con mũm mĩm xinh xắn hơn cháu. Nhiều, bé còn cho chú hôn má chưa có kiêu kỳ như cháu đâu. Không chịu đâu, cháu ghét trẻ con, ghét ghét ghét. Tiếng hét ré lên đúng lúc đồng hồ réo chuông khiến Lạc Thiên choàng tỉnh anh. Nhận thấy mình đang nằm úp và ôm ấp cái gối bên cạnh. Bật dậy, lấy tay xoa mặt, mới biết mình đã há miệng trường kỳ. Anh lột vỏ gối và vứt xuống giỏ đồ, vươn. Vài hai lần, đứng chống hông nhìn ngó sang bên hàng xóm, chị nhà và nhóc Tom đang trên đường. Có lẽ là đi ăn sáng, anh nở nụ cười khoái chí cứ nghĩ đến khuôn mặt nhăn nhó. Khó ưa của cô cậu và vẻ mặt đắc thắng của mình lại khiến anh sung sướng, chỉ. Vài tháng nữa thôi mấy nhóc ở khu phố không còn được bành trướng mà nhõng nhẽo. Người lớn nữa đâu, do đó anh cúi xuống gom quần áo bẩn lại, nếu không nâng niu. Mẹ nhóc khi lớn nhóc cho mình ra rìa thì nguy. Anh dậy rồi à, đồ dơ cứ bỏ vào nhà tắm, lát nữa tôi. Thôi, để tôi mang ra tiệm giặt cũng không xa đường tới công ty. Lạc Thiên, phối hợp tất cả các cơ và dây thần kinh cho ra một nụ cười rạng rỡ nhất nhìn về. Phía Khả Vi, hôm nay chúng ta sẽ ăn món gì nào? Tôi có thể đóng góp vào việc, nào đây nhỉ? Anh kéo tay áo lên cao, mục đích của việc để chuông báo thức. Sớm là phụ bớt gánh nặng cho cô, thế thì anh đợi chút tôi gắng chuẩn bị nhanh. Sao mặt cứ xị như cái bị thế kia? Cười cái coi nào, anh tiến đến lau bát, đũa, thực chất ngả mình lên vai cô mà hoạt náo không khí. Khả Vi khẽ rùng mình khi có hơi thở phả vào gáy cô né người tránh ra thì bị. Vòng tay anh giữ lại, bờ vai áp vào lưng cô, hai tay vịn vào thành bếp. Lạc Thiên sực xác nhận quan hệ anh đang quá thân mật với Khả Vi thẹn thùng. Rụt tay lại ngay, đốt túi quần, hành động vừa rồi đều nằm ngoài nhận thức của anh, hay thôi chúng ta đi ăn ngoài, vừa đỡ mất công nấu lại vẫn đảm bảo chất lượng. Tùy anh, nhưng tôi thích ở nhà hơn, anh có thể đi nếu muốn. Cô làm sao vậy, giận tôi à cô? Đã khóc đêm qua, Lạc Thiên xuống nước, đi một mình có gì thú vị, chưa gì cô ta đã thích an mảnh ở nhà với thiên thần. bé bỏng rồi, đâu có, chỉ là đêm qua tôi coi bộ phim hoạt hình về mấy con dê cười chài cả. Nước mắt, Khả Vi chối biến, cô không đủ chuyên nghiệp để đánh kem nền che. Khuyết điểm lừa dối anh, cô gợi hành động vô thực. Cứ cười đi, nên nhớ, gocchuyenaudio.com, cũng sắp có thêm một dê con trong nhà rồi đấy. Từ, hôm qua anh bắt đầu bày vẽ xem tử vi và phát hiện ra rằng con cái mà ẩn tuổi bố. Thì đại cát đại lợi, Khả Vi hé khóe môi, nghe những gì anh ta nói kìa, tại sao lại cả tin người như. Vậy, cô véo hiểu má anh thầm nói, đồ ngốc ạ, dù sao thế này cũng còn hơn buổi. Sáng sau đêm tân hôn, lúng túng không yên và thẹn thùng. An tâm để các chuyên viên làm massage cho vợ, đặt một chiếc taxi lượt về. Từ trước, Lạc Thiên mới lăn bánh xe đến công ty. Niềm hứng khởi và vinh dự cứ, ngày càng trào dâng trong lòng, chỉ nghĩ đến tan ca thôi mà các dây thần kinh. Phấn khích đã dạo dực thăng hoa, sắp làm bố trẻ con nên anh quên mất nhiệm vụ trợ lý tình yêu cho em rồi hả? Anh nhớ cho em một chân làm bố, đỡ đầu nhé, Trần Hùng và Tuấn Kiệt đã đợi, sẵn ở văn phòng làm việc, để xem thái độ của chú em thế nào đã. Lạc Thiên cụm tay hai người bạn, thích thú khi có người nhắc tới niềm vui riêng của mình. Thế thì phải làm chầu bia đã chứ, định keo kẹt lên chức bố với bạn bè là, không được đâu nha, Tuấn Kiệt không ngờ gặp lại nét dạng dỡ cu à người bạn. Nhanh tới thế, tính từ ngày gắn kết với Khả Vi dường như không hề thấy Lạc Thiên phiền lòng nữa, khác xa đêm hôm say xỉn, được thôi, nhưng để khi nào có cơ hội, dạo này Khả Vi không thích tôi la cà. Anh nói như mình có một gia đình thực thụ và vững bền. Giời ơi, chị dâu cấm hay anh can tâm, thật là, nhiều khi em nghĩ không hiểu, chị dâu nữ công gia tránh tầm cỡ nào mà giam được cả ông trời. Ha ha, cậu này, chẳng qua tôi là người đàn ông đích thực, Lạc Thiên ngoác, miệng cao ngạo, anh chưa từng tìm hiểu câu trả lời cho Trần Hùng, tự xây dựng. Công thức từ mình tạo nên kỳ tài cho Khả Vi, Trần Hùng và Tuấn Kiệt nhìn nhau đánh động, tiến hành kế hoạch mà hai đã bàn. Với nhau trước, khai thật đi, Tuấn Kiệt kéo rèm cửa kín mít, mặt đối mặt với Lạc Thiên. Cậu kết hôn chính xác được 16 ngày, việc gặp lại Khả Vi tính từ bữa tiệc. Là cộng thêm 9 ngày nữa, cậu đã giở trò vào lúc nào? Hà, để tăng tính gay cấn, Trần Hùng dùng chân gõ nhịp chỉ thị từng giây đồng hồ. Trôi qua cộng thêm chiếc quạt là tập tài liệu phe phẩy tựa phòng giam lấy khẩu. Cung, hai cậu này, chuyện riêng tư nhà tôi, không khai được, Lạc Thiên lần, tránh ánh nhìn của Tuấn Kiệt có quá nhiều câu hỏi anh không thể biết đáp án. Chúng đều xuất phát từ Khả Vi. Kinh chưa, thế ai đã nhờ chúng tôi xác minh chuyện nhà các người? Lại còn, hỏi lung ta lung tung, Tuấn Kiệt đứng dậy làm chiếc ghế xoay vòng, rồi lại. Đột một ngồi xuống, tôi không tin chuyện này lắm, nói xem cậu nghĩ gì, tôi thấy Khả Vi không giống với mấy cô bồ của cậu, tôi cảm giác như ngay cả. Nắm tay hai người cũng chưa từng, cô ấy vẫn còn coi cậu gần ngay trước mặt mà. Xa tận chân trời, ánh mắt cô ấy và cậu giao nhau sao chỉ thấy lườm huyết nhìn. Điều đó chẳng thấy yêu thương ở đâu cả. Ai bảo cậu chúng tôi đã từng hôn nhau rồi mà. Lạc Thiên nhấp mắt liên tục cử động yết hầu và liên tưởng đến giây phút đó. Tuấn Kiệt nói có lý, rất chí lý. Ngoại trừ đám cưới, cả hai đều thiếu những cử chỉ mặn nồng tối thiểu của một đôi vợ chồng. Vậy hôn nhau có con được hả? Kiến thức gia đình của anh hạn hẹp như vậy thôi. Sao, tôi vẫn nghi ngờ về đám cưới chóng vánh của cậu. Về bên Khả Vi thì không biết. Nhưng cậu có thấy hạnh phúc không? Có thể cậu tâng bốc hóa vấn đề, có thể hôm. gocchuyenaudio.com, qua cô ấy đơn giản chỉ bị cảm cúm thông thường thôi. Hạnh phúc đương nhiên là có, hạnh phúc cực kỳ, tôi rất hạnh phúc. Khả Vi, cô ấy gạt tôi làm gì, cô ấy thích ăn đồ chua cam, me, hay mệt mỏi, chóng mặt. Lạc Thiên trả lời từng câu hỏi bằng chất giọng mạch lạc và hơi cuống. Tôi không bảo cô ấy gạt cậu, mà cậu đã ảo tưởng về chuyện làm bố. Hình như, cậu hơi tự tin về bản thân, Tuấn Kiệt nửa đùa, rít lợi phân tích, đâu mất, rồi Lạc Thiên tinh thông, hai người đang tìm cách khơi gợi lại tính chất đó dùng. Đúng vậy, chị Vi chưa qua nhìn rất yếu, có dấu hiệu buồn nôn đâu, cứ phải là. Ngén, anh không biết ư, con gái vào những ngày ấy mà ăn chua mất rất nhiều. Máu, mất máu thì mệt dẫn đến buồn nôn, hoa mắt chóng mặt. Cô ấy, dạo này mới thích ăn chua, Lạc Thiên không đồng tình, anh đang đi, trên mây và không muốn lỡ chân. Khẩu vị của con người luôn có thể thay đổi, điều đó không nói lên gì hơn. Nữa, có thể dạo trước cậu không để ý nên không biết điều cô ấy thích. Nhưng, điều quan trọng nhất tôi nghĩ đến, cậu lấy vợ sớm, còn trước cả anh Trung. Hẳn Cao phu nhân sẽ dặn dò Khả Vi đừng vội có cháu, cũng vì cậu còn sự nghiệp. Cô ấy lại còn quá trẻ. phải không? Tôi, sẽ, phải làm gì? Câu nói thoát ra thều thào qua đường thanh quản. Lạc Thiên nôn nóng đối lập não nề. Cách kiểm chứng tốt nhất là siêu âm. Nắng tắt nền trời dịu dịu màu xanh lơ. Một chiếc máy bay đi qua vòm trời cùng. Với tiếng ù ù nhỏ nhỏ, đem theo chút sao xuyến không lời. Khả Vi ra mở cửa cho Lạc Thiên, anh đánh lái vào gara luôn mà không xuống xe. Chơi đùa cùng mấy nhóc trẻ con hàng xóm. Khả Vi lấy làm lạ cô vẫn đứng ở cổng. Dõi theo đám con nít nghịch ngợm đủ thứ đợi anh ra ngoài. Chúng tập hợp tài sản, riêng bầy la liệt xung quanh. Cậu nhóc Tom luôn thích cầm đầu chỉ đạo, bắt bẻ. Các bé nhỏ tuổi hơn phải làm theo chỉ thị. Thửa ngày ấy của cô làm gì có đồ, hàng, cấu bông để chơi, cùng lắm là chiếc khăn mùi xoa nhét bông làm búp bê. Truyền tay từ mình sang các bạn khác, cô vịn chặt vào song cổng, dựa đầu mơ màng. Đã qua rồi thời gian, nếu bây giờ có thể mua được rất nhiều đồ chơi cũng không? Thể giá trị bằng một món đồ đơn sơ khi bé. Đi vào thôi, Lạc Thiên đứng đấy dõi theo, cô đang nghĩ gì hãy thử chia sẻ. Cho anh được không, bỗng nhiên anh muốn biết tâm tư của cô ghê gớm. Khả Vi ngoái lại lần cuối rồi cũng theo Lạc Thiên vào trong, cô man mác một nỗi. Buồn khó tả, để đến lúc anh bám tay vào hai bên vai mới thực sự tình. Chúng ta nói chuyện một lát nhé. Lạc Thiên dần nhìn nhận nghiêm túc vấn. Để anh muốn mọi thứ phải rõ ràng và lược bỏ việc Khả Vi chịu phần khổ này. Anh cứ nói đi, Khả Vi nín thở chờ đợi, đứa bé cô biết anh muốn nói về vấn. Đề này, cô đang mâu thuẫn, một mặt muốn chấm dứt mọi chuyện ngay khi còn trong. Giới hạn quay đầu lại, một mặt lại muốn tiếp diễn, cô mong được biết Lạc Thiên. Có thực sự đón nhận mình trong vai trò người vợ, người mẹ của con anh không? Bỏ qua rườm rà và đi vào vấn đề chính cuộc hôn nhân của chúng ta. Chắc Khả Vi cũng muốn nói về chuyện này chứ. Tôi vẫn đang nghe, điều cô sợ nhất là anh sẽ phủ nhận mọi thứ, kể cả. Chẳng có gì trong dạ cô nhưng thật đáng buồn nếu anh muốn hủy bỏ. Ngày đám cưới tôi đã uống rất nhiều rượu, Khả Vi biết đấy, rượu làm tôi chẳng kiểm soát được hành vi, tôi quả thực không lường được tác hại của nó. Lạc Thiên nãy giờ toàn nhìn xuống dưới, đến đây anh đánh liều đón ánh mắt cô. Khóc chuyện audio.com, biết rằng rất ngại để nói ra những điều như thế này tuy nhiên chỉ có thể ngăn được một vài giọt nước mắt của cô kể từ đêm nay thì anh sẵn sàng. Không, anh đừng đổ lỗi cho bản thân. Khả Vi tránh mặt anh, cô đưa mắt cố tìm một bông hoa trước chậu cây cảnh đã thay lá. Ngày mai tôi xin nghỉ, chúng ta đi khám nhé. Anh níu lưỡi, câu nói là tập hợp của những ký tự khó nói nhất, căng thẳng có, đấu tranh có, trách móc bản thân và có cả hy vọng. Anh nói gì? Khuôn mặt cô biến sắc, cô tin rằng mình có thể thẳng tay hất ly nước vào mặt nếu anh ta có ý đồ hủy hoại tài sản ảo của chính mình. Cao phu nhân đã nói, không cần biết cô ứng xử thế nào, bắt buộc phải làm cho Cao Lạc Thiên tin và giữ đứa trẻ. Cô đã gật đầu ưng thuận nhưng miệng anh ta mà phủ phàng thì mọi thứ sẽ kết thúc ở đây. Ngày mai tôi xin nghỉ, chúng ta đi khám nhé. Anh níu lưỡi, câu nói là tập hợp của những ký tự khó nói nhất, căng thẳng có, đấu tranh có, trách móc bản thân và có cả hy vọng. Anh nói gì? Khuôn mặt cô biến sắc, cô tin rằng mình có thể thẳng tay hất ly nước vào mặt nếu anh ta có ý đồ hủy hoại tài sản ảo của chính mình. Cao phu nhân đã nói, không cần biết cô ứng xử thế nào, bắt buộc phải làm cho Cao Lạc Thiên tin và giữ đứa trẻ. Cô đã gật đầu ưng thuận nhưng miệng anh ta mà phủ phàng thì mọi thứ sẽ kết thúc ở đây. Đừng nóng giận, Lạc Thiên bối rối nắm chặt lấy tay cô mà nói. Chúng ta sẽ điền tên vào giấy đăng ký kết hôn dù kết quả xét nghiệm là sao chăng nữa. Sau đó anh lặng thinh ngắm nhìn cô, chưa bao giờ nghe tiếng khóc lại cảm thấy thanh thản và yên lòng hơn. Cứ khóc đi, khóc đâu chỉ là biết đau, khóc còn mang cả một bầu trời hạnh phúc, và khóc cũng là sự đồng ý một mãi mãi. Khả Vi muốn giải phóng tất cả. Từ ngày gặp Lạc Thiên, cô làm quen với việc vướng vào nhiều cung bậc cảm xúc, cô vừa ghét, vừa thương, vừa giận, vừa quý, vừa đau, vừa xích lại gần hơn. Nhờ anh cô biết được mùi vị của giọt nước mắt đâu. Chỉ mặn chát đơn thuần, và có những lời hứa không lãng mạn trước thực tế, lại được đảm bảo vững vàng. Nhưng khi tìm về cốt lõi, Khả Vi bừng tỉnh, cô thu tay về bên mình, đặt trên hắt bụng, chỉ cần câu nói đó thôi, cảm ơn, Lạc Thiên của tôi. Khả Vi thật may mắn, cô không muốn kìm giữ chân anh có quyền trở về cuộc sống ngày trước, anh sẽ được gặp gỡ mọi cô gái, cũng không phải để ý tới thời gian về nhà, cô sẽ bao che như một vị quản gia dễ tính nhất, anh được về với tự do, bởi trong giây phút ngắn ngủi này anh bó buộc thuộc về cô, như thế đủ ấm lòng cô bé lọ lem rồi. Ăn cơm, đi ăn cơm. Lạc Thiên đứng dậy đi vào bếp, anh để khóe môi cùng vẽ lên một đường cong giống cô. Đã nấu cơm chưa? Cô lau hàng mi ướt, đám trẻ con dùng ánh mắt vô tư ghé vào khung cổng tò mò. Nhìn từ xa, chúng đều không hiểu tại sao chú Lạc Thiên để cô Khả Vi khóc mà cô vẫn cười tươi tắn, chúng chỉ biết đau là khóc nên chúng ngốc nghếch lắm. Còn người lớn yêu sự ngốc nghếch của trẻ con, Trần Hùng trồng cây si trước ngôi nhà màu rêu đầu con ngõ. Cười một mình nhưng, thật thú vị, anh đang hình dung khuôn mặt đáng yêu của Dương Mẫn khi cô nhận được món quà từ mình. Anh nghe cô nói, cô mang ước mơ trở thành một nhà thiết kế, nếu vượt qua kỳ thi tuyển chọn đợt này sẽ được cấp học bổng qua nước ngoài đào tạo, nhà cô không khá giả tấm học bổng từ thiện lại từ công ty bên nhà họ. Góc chuyện audio.com, Hoàng, nếu muốn anh chỉ cần nói vài câu với Tuấn Kiệt là được ngay, đây quả thực là cơ hội thể hiện tấm chân tình, tới đây bên trường tồn sẽ điều động quản lý sang Italy thực kiến, anh cũng dự định một suất cho mình. Vậy là tiện cả đôi. Đường, hẳn nói toang hoáng ra cô không đời nào đồng ý nhưng khéo léo lại là ở tài ăn nói, Lạc Trung là của nàng phi hàm nào nào rồi, anh công chính môn thuận. Với Dương Mẫn, của anh, tiếng cửa mở, Trần Hùng lúng túng nấp vào một chỗ nín thở, lẩm nhẩm lời thoại. Anh đã bỏ qua tình tiết cao chủ tịch đi từ trong ngôi nhà ấy ra, lên một chiếc taxi đỗ gần chờ sẵn, phủi tấm khăn chấm mắt, khi quay vào anh chỉ còn nhìn, thấy Dương Mẫn cùng bậc tiền bối cúi ngằm. Tiểu Mẫn, anh vừa đi qua nhà, có chai rượu thuốc định biếu bác Trần Hùng, hân hoan mà không hiểu tại sao Dương Mẫn cùng người cha già đi vào trong nhà. Một lúc mới ra niềm nở đón mình, đến lúc anh vào nhà rồi không khí ngột ngạt tràn ngập khoang mũi, thoạt lấm tấm. Trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ vài giọt nước mà Dương Mẫn đã chủ động ngồi đè lên, có thể nhờ đó anh mới được vai kề vai cạnh cô như lúc này. Cô nói chuyện nhiều với anh hơn ngày thường, giọng nghẹt mũi nên kém trong trẻo, ngữ âm bế tắc và vô mục đích, trái lại người cha kiệm lời khác hẳn với mọi khi. Ông rất thích anh đến chơi cờ cùng, như thể đuổi khéo, trong câu hỏi thoại ông luôn nhắc tới Lạc Trung và đẩy anh sang một bên. Mẫn là, hay lát nữa con đi nhờ xe cậu Hùng đây tới công ty gặp Lạc Trung, dạo này không thấy con nhắc đến anh ấy, cháu không phiền chứ? Dương Mẫn thêm một lần gật đầu rồi kéo Trần Hùng đi luôn. Anh vẫn chưa xác định được chuyện gì đang xảy ra, cái siết tay của cô sao lạnh toát, cô lạnh anh lạnh hay tình yêu của cô đặt nơi băng giá? Trần Hùng cứ thế lái thẳng, con đường từ phố lớn hẹp dần theo sự sầm uất đi. Mãi ra tới bìa rừng thì quang đãng và vun vút chân trời. Dương Mẫn nói anh đừng tới công ty, rốt cuộc là sao? Anh nghe từng tiếng nấc nghẹn ngào, cô mang tâm sự, cô muốn khóc còn anh không thể làm gì hơn. Cô không mở lòng với chính mình nên để nước mắt hóa đá. Dừng lại ở đây đi anh, giai điệu âm thanh vang lên như một chiếc đĩa nhạc. Cổ có nhiều vết xước không thể phục hồi, đi thêm chừng 10 phút nữa là tới biển, tại sao lại không? Trần Hùng vẫn giữ tay lái để bốn chiếc bánh xe bon bon tích cực. Anh mong gió cuốn bay những điều sầu thảm, bờ cát chôn giữ nỗi ưu tư đong đầy, từng làn sóng rửa trôi niềm chua xót. Em hãy nói cho thiên nhiên niềm đau em giữ, thiên nhiên sẽ mang chúng về bên anh sẽ nặn chúng thành niềm vui chỉ dành tặng riêng mình em. Trần Hùng không nói hoa mỹ được như thế, điều anh làm chỉ giản dị là nghĩ về chúng và gửi đến cô một bờ vai vững chắc, thế mà dường như Dương Mẫn đâu hiểu, lòng anh, không, ở đây thôi, đi hết con đường mệt lắm, thấy được biển thì sao chứ, có nhiều thứ thích mà không vươn tới được đâu, em không thích đi lối tắt, đường, thẳng không thể uốn thành đường tròn, nên hai đầu của chúng mãi mãi xa cách, nhau dù chúng vốn thuộc cùng nhau, em nói gì mà triết lý vậy, chúng ta là người tạo ra đường nét cũng tạo ra phép nối, mọi việc nếu trong khả năng thì hãy nên làm tới cùng. Anh đang nói, cho cô nghe hay nói về nghị lực của chính mình, Trần Hùng phóng tầm mắt ra xa. Anh và cô không phải hai điểm đen đó chứ, thế mà có thứ không nằm trong tầm với của em mà em phải ép nó thuộc về mình, Lạc Trung ư, góc chuyện audio.com, nói với người con gái mình thích về người đàn ông khác. Thật khó, Trần Hùng nghiến răng nặng nhọc, làm dâu, nhà họ Cao, sẽ thế nào nhỉ, bất chợt cô đưa ra một câu. Hỏi táo bạo mà biết sẽ làm người ta rất đau. Trần Hùng tì mạnh chân ga dù xe tắt máy, anh còn chỗ để đi nữa ư, ly cà phê tỏa làn khói cuối cùng, mực nước không hề vơi kể từ khi rót ra. Căn phòng lớn và có điều hòa làm mát không khí nên hơi lạnh của cà phê chẳng san sẻ được bao nhiêu, nó tồn tại chỉ để trưng bày vẻ thanh tao. Bên chiếc bàn, sách ông Trương và phu nhân mỗi người chọn một chiếc ghế xa cách. Con dạo này ra ngoài ban tối khá nhiều đấy, đi làm về mệt nên nghỉ sớm. Bà cứ để cho con tham gia tiệc tùng với bạn bè, Lạc Trung con cứ đi đi con. Đã lớn thì hãy để nó tung cánh tự toại. Ông Trương nhìn vào Lạc Trung mà soi Lại mình tuổi trẻ, được mất đã khiến ông có một tách cà phê mà đánh rơi hương. Thơm của nó, để như thằng Lạc Thiên ư? Cao phu nhân nghiến răng. Mẹ biết con thường, liên lạc với Vũ Gia Minh và mẹ không đồng tình về tình bạn đó, mẹ luôn kỳ vọng. Vào con hơn hẳn Lạc Thiên và Lạc Nhã, nhưng lúc này mẹ không nghĩ con vẫn. Đi đúng hướng, mẹ à, con giúp Gia Minh công việc thôi mà cậu ta còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Đàm phán, tới tối cậu ấy mới rảnh, con đi rồi lát sẽ về. Không có chuyện giúp đỡ thương trường, cậu Gia Minh đó có cô Phi Hàm thư ký. Con đến chỉ giáo cậu ta thực sự ư, bà chẳng thiết vòng vo, Lạc Trung trước. Này luôn nghe lời, lý nào vì một đứa con gái lại chống lệnh bà. Không không, à tiện thể con còn ghé qua nhà vợ chồng Lạc Thiên. Hỏi thăm, sức khỏe em dâu, anh tìm một lý do khác thay thế, sắp tới giờ hẹn Phi Hàm và. Anh luôn đúng giờ, Cao phu nhân không nói gì nữa, bà đưa mắt nhìn ông Trương. Lạc Trung là con bà, cũng là con ông Âu thật phiền lòng, chỉ mong Lạc Nhã đừng như hai anh trai. Nữa, bà thở dài làm ngơ mặc ông Trương đẩy tay ra hiệu đồng ý, Lạc Trung cúi. Chào rồi ra cổng, quan hệ giữa Lạc Trung và Phi Hàm đã tiến triển hơn nhiều, hai người đi lên từ. Tình bạn qua những lần nói chuyện tâm đắc xây dựng mối thân thiết bởi những sắc sảo trong cách đối đáp và ánh mắt có chiều sâu. Quay trở lại với căn hộ số 888 trên đường Cử Nguyên, Lạc Thiên đã chuẩn bị sẵn. Sàng tâm lý, anh dìu Khả Vi ra tận cửa. Hôm nay anh vận đồ lịch sự áo sơ mi, màu xanh nhạt dài tay cổ áo cài ghim quần tây ống đứng tựa vị khách mời của. Một hội nghị tầm cỡ, không cần phải, sán lấy tôi có đến nỗi chân đi không vững đâu mà anh. Coi như bị bạo bệnh vậy, Khả Vi chưa kịp thích ứng với cử chỉ ân cần từ. Người khác cô nhồn nhột khi cánh tay anh đặt lưng chừng thân mình. Yên nào, đi nhẹ thôi, cẩn thận bậc thang. Lạc Thiên quyết không bỏ tay cô, ra khỏi vai mình, bóng của hai người dưới ánh nắng làm thành một mỹ họa. À tôi gọi cho mẹ anh đến, tôi không có kinh nghiệm lắm, nên, Khả Vi, cắn môi, ừ, mẹ chu đáo lắm, bà sẽ đưa ra nhiều lời khuyên cho chúng ta. Chấm, trước khi đưa Khả Vi vào trong xe, anh bỗng dưng chạm lọn tóc và hớt chúng lên. Mang tai cô một cách tinh tế. Anh đâu hay mình đã đi quá giới hạn thật rồi. Anh rẽ qua nhà nội và đón Cao phu nhân đi cùng, để bà ngồi ghế sau. Thi thoảng, lại hướng mắt lên kính chiếu hậu, nếu đúng là sự thật anh sẽ làm mọi cách để cả. Gia đình dòng họ chấp thuận con dâu. Đeo cái này vào, vừa xuống xe, Lạc Thiên cẩn thận mang khẩu trang y tế cho. Khả Vi, ở đây mùi thuốc khó chịu lắm. Anh không quên đỡ cô từng bước nhỏ. Góc chuyện audio.com. Trước mặt người lớn anh không thấy hổ thẹn khi cứ nắm chặt tay nhưng cô lại. Khác ngoài việc ngượng ngùng cúi đầu, Khả Vi còn gắng gỡ từng ngón tay anh ra. Cao phu nhân nhìn anh khó đoán, bà lắc đầu khi cho rằng cả hai không cần diễn. Thái quá, khi cánh cửa mở ra một màu trắng tinh khôi, chiếc máy mang nhiệm vụ cao cả khởi. Động, vị bác sĩ cũng vừa thay y phục, ông mỉm cười với người tới khám đầu tiên. Trong ngày, qua vài thủ tục xác nhận, bác sĩ yêu cầu Khả Vi nằm xuống giường. Công vụ, tôi yêu cầu nữ bác sĩ. Lạc Thiên đứng chen ngang làm thành ba điểm thẳng. Hàng giữa Khả Vi và người bác sĩ, chắc nịch câu nói mang thái độ sai khiến và. Có phần ích kỷ, Lạc Thiên à, ông ấy là trưởng khoa. Khả Vi thì thầm vào tai anh, do dự khi, hay người khác sẽ lộ tẩy hết cũng trở nên e ấp trước sự ích kỷ đáng yêu đó. Không là không, anh kiên quyết, ai đời lại cho phép người ta chạm vào. Người vợ mình chứ, có cho ông ta 10 hay 20 cái bao tay cũng không được. Được thôi, chúng tôi đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách. Ông bác sĩ điềm, đạm đi ra ngoài và không tỏ bất kỳ khó chịu trước những khiếm nhã của Thanh. Niên, chừng 10 phút sau một nữ bác sĩ khác bước vào. Bà gật đầu với Cao phu, nhân, nào tiểu thư, chúng ta sẽ tiến hành siêu âm. Có hai sự lựa chọn, siêu âm màu, công nghệ cao tuy nhiên có gây hại phóng xạ hơn là siêu âm đen trắng. Ừm, đen trắng đi, Lạc Thiên ra quyết định, anh nóng lòng lắm rồi. Trở lại nắm lấy tay cô như gìn giữ tài sản thuộc về riêng mình. Còn Khả Vi chỉ nhắm mắt để bàn tay người bác sĩ đưa thiết bị di chuyển trên bụng mình, trong đầu không có gì phức tạp ngoài việc nghĩ về sáng nay cô đã ăn rất nhiều thứ, cái bụng no căng hao hao thú nhồi bông. Một chút bồn chồn len, lói khi vô tình chạm mắt anh, trên màn hình tổ hợp hai sắc màu đen trắng, có những chuyển động của khối hình. Hài chưa rõ, sự phân bố các mảng đậm nhạt tạo nên vô số sinh động được chờ đón. Lạc Thiên dõi theo từng chút một, cung bậc giác quan biến chuyển diệu kỳ. Trước, đây cô em gái Lạc Nhã luôn kéo anh xem những bộ phim tình cảm, màn hình qua màn. Hình anh vẫn thường nhàm chán tới tập cuối của đôi nhân vật họ về với nhau. Với kết tinh của tình yêu, còn lần này cũng là qua màn hình, tuy không phải lần đầu nhìn thấy, chỉ một lần gián tiếp thôi, nhưng đến hiện tại anh dám khẳng định mình đang chạm tới nấc thang hạnh phúc. Xin chúc mừng gia đình, hợp tử phát triển thành bào thai và đang hình thành, chỗ này chính là nếp não tim bé đã có, giai đoạn đầu hệ thần kinh phát triển. Trước các bộ phận cơ thể dần dần xuất hiện rồi hoàn thiện ở các tuần thai kỳ. Sau, trong thời gian này thai phụ cần chú ý giữ gìn sức khỏe và tư thế đi đứng. Nằm nghỉ, Khả Vi tròn mắt kinh ngạc ngỡ như bác sĩ đang nói chuyện người khác, nói theo cách kỹ thuật tức là thiết bị input và output của máy siêu âm không ăn nhập. Cô xoay mình dõi theo các tín hiệu trên màn hình, ngơ ngác gật gù, đôi khi lẫn tưởng chiếc máy chính xác hoàn toàn. Con của chúng ta đấy. Lạc Thiên ngồi xuống giường ngay cạnh cô, chào dâng niềm hứng khởi vô biên. Tôi được làm bố rồi. Anh ôm chầm lấy Khả Vi và hôn lên làn tóc sung sướng, bỏ qua tất cả quãng thời gian mình đã quen cô. Thế nào, hàng rào ngăn cách thì tồn tại một mảnh ghép của anh trong cô. Ấy ngạt thở, Khả Vi vội vàng nắm lấy dụng cụ thu tín hiệu đặt trên bụng mình, anh giữ chặt. Khiến bác sĩ tuột tay mà màn hình vẫn trả về hình ảnh. Cô được một phen hú vía, gocchuyenaudio.com, không ngờ rằng Lạc Thiên lại trông đợi nhường vậy. Lạc Thiên, con cẩn thận không, Khả Vi động thai. Cao phu nhân không can thiệp kịp thời chắc cô đã bị tung hứng trên không mất. Rồi, Khả Vi thở mệt mà lòng hây hây niềm vui. Cách thể hiện của anh trẻ con và, hư quá, ha ha, tôi lên chức rồi. Khả Vi à, anh yêu em. Lạc Thiên chỉ dừng hành, động nhưng miệng không ngừng nói, hy vọng đưa đến tột cùng sẽ thăng hoa và nở rộ như pháo bông rực cháy mãnh liệt. Khả Vi thoáng chốc bị câu nói đó lật chìm nghỉm giữa sóng biển bạt ngàn. Nhưng sau khi chứng kiến những hành động kế tiếp của anh thì tan biến dòng cảm xúc, anh ôm lấy máy tính áp mặt lên nó, rồi thì bắt tay bác sĩ, lúc lại nắm vai mẹ mà hân hoan, đôi khi lại giống như anh đang chung vui cùng bàn thắng của đội bóng ưa thích, hai tay nắm nghiền và giơ cao, hả hê hét lớn. Cao phu nhân không lường được rằng Lạc Thiên lại phản ứng thái quá khi mẹ đứa trẻ là Khả Vi, nãy giờ bà dõi theo không sót chi tiết nào. Một câu hỏi xuất hiện trong đầu, liệu bà đã đánh giá lầm người? Phải rồi, tôi phải cho mọi người biết tôi đã làm bố. Lạc Thiên đã làm bố. Hào phóng chia sẻ thiên chức của mình, Lạc Thiên lôi điện thoại lượt vào danh. Bà, anh suy nghĩ người đầu tiên nên thông báo là ai? Bố à, con được làm bố rồi. Bố cũng lên chức ông nội rồi nha. Anh nghĩ, ngay đến bậc sinh thành, trình báo, trong khôn xiết, anh Trung, anh chuẩn bị mua bỉm cho con em đi. Em gái, vậy là em thắng anh rồi nhé, chị dâu của em đáng yêu quá đi. Anh, thích kẹo me của em nhiều lắm. Nhược Lam, anh được làm bố rồi. Tuấn Kiệt, tôi sẽ thuê cậu giặt đồ cho con tôi. À quên, tôi xác minh tính. Đúng đắn rồi, ha ha, Trần Hùng, anh đang xem xét có nên cho cậu làm cha nuôi cho con anh không? Đây, thư ký Phan, cô thông báo với mọi người rằng giám đốc lên chức trong gia đình. Rồi, không ham hố chuyển chức vị trong công ty đâu, ha ha. Lạc Thiên nói không ngừng nghỉ, như thể tay anh trực chờ ấn phím và đầu dây bên kia chỉ cần nghe là được trần thuật hết. Khả Vi ôm mặt đi, cô nhận thấy sự không hài lòng trong đôi mắt của Cao phu nhân. Bà đang nghĩ cùng một suy nghĩ với cô, tại sao Lạc Thiên lại nói chuyện rất thoải mái với Nhược Lam về vấn đề này, lại còn xếp cô ngay sau Lạc Nhã, như một người thân ruột thịt. Khả Vi à, mẹ cách đây gần 30 năm cũng hoang mang như con lúc này, lần đầu nên không tránh khỏi bỡ ngỡ, nếu có gì khó thì cứ nói mẹ sẽ chia sẻ cùng con. Cao phu nhân không hề chúc mừng, bà nói sáo rỗng vì biết Khả Vi chưa hiểu được cảm giác lớn lao khi được làm mẹ thế nào. Cốt chỉ để cho Lạc Thiên biết bà ủng hộ cả hai, bà đã lo đến chuyện Lạc Thiên không chấp nhận, nhưng giờ thì vô ngại rồi, có điều anh phấn khích và đặt niềm hy vọng quá. Ra tới ngoài hành lang, Khả Vi dường như trở thành người phụ nữ được ngưỡng mộ nhất, các thai phụ bụng bầu tái khám hay lần đầu đến rõ ràng đều mang trung tâm trạng phấn khởi vì một sinh linh nhỏ bé song hành trong thể xác mình, họ cũng có người thân xung quanh, những người chồng trở nên chu đáo hơn, quan tâm và săn sóc họ đặc biệt. Thế nhưng ông bố Lạc Thiên thích thể hiện nhiều quá, anh ta vừa đi vừa xoa bụng vợ, không ngớt nhắc đi nhắc lại. Con tôi là số một. Khả Vi vẫn chưa hết ngại, mỗi sự chạm nhẹ nơi bàn tay Lạc Thiên đều làm cơ thể cô dựng ngược, buồn buồn, lạ lẫm và bị đồng hóa. Cô tập cười khi thử nghĩ ngày trước mình cũng từng được chào đón trên thế gian. gocchuyenaudio.com. Ông Trương bất động, đôi mắt nhìn về tấm ảnh chụp chung với con trai thứ hai khá lâu. Khi ấy Lạc Thiên vẫn còn là đứa trẻ, cậu đặt đôi môi chúm chím lên Má bố, ông châm một điếu thuốc rồi cười tư lự, nhớ những buổi chiều tối vẫn hay. Dẫn cậu tới các quán bar trong khi Lạc Trung và Lạc Nhã phải học năng khiếu ở nhà. Ông dạy Lạc Thiên cách tận hưởng hương vị của ly cà phê đen dưới ánh đèn xa. Hoa khác ở nhà như thế nào, chỉ cho cậu một góc sống thật của lòng mình. Lý do khiến ông thương Lạc Thiên hơn cả là vì cậu ta yêu ông nhất cũng hay bao. Che và nói dối mẹ sau những lần đi cùng bố, ông mong mỏi con trai lấy được. Người mình thương yêu nhất thế mà ông lại là tác nhân ngăn cản. Đã nhiều, đêm ông to tiếng với vợ cốt chỉ để bà giải phóng hàng rào cho những đứa con. Của mình, ông muốn gỡ bỏ lớp kính dày cho cô con gái Lạc Nhã, phủi gánh nặng. Trên vai phó tổng giám đốc Lạc Trung, một lần được ôm Nhược Lam và nghe một. Bố, ông tham vọng quá, cái tham nhất vẫn là tiền bạc, không thể nào sửa đổi. Được, Cao phu nhân đi vào, bà đã bỏ qua việc gõ cửa từ hàng chục năm trước. Uống ly, nước lọc và ngồi xuống. Người đầu tiên nó nghĩ tới là ông. Ông thật tàn nhẫn, rồi bà đi ra đúng lúc các cơ mặt của ông Trương nheo lại đau đớn. Bà có tâm tư, riêng của một người mẹ ông mang nặng hộp cảm giác của ông tại họ không từng. Lắng nghe một nửa còn lại cũng chưa hiểu được giá trị những giây phút im lặng. Bên nhau, bởi họ nghĩ lời nói mới làm chua xót ruột gan, mà đâu hay họ chưa. Từng có nhau, bố đến à con trai, bố đến chung vui với hai đứa đây. Ông Trương điềm đạm với Khả Vi, nhưng vẫn giữ thói quen xoa đầu Lạc Thiên, trong mắt bậc cha mẹ thì con cái nhỏ, bé và luôn cần che chở, ấy, đâu có được, bố sao chưa sửa cái tật cứ coi con là trẻ vậy. Lạc Thiên, tránh né, để bé con sinh ra nhìn thấy nó cười cho, ông Trương rụt tay, khuôn mặt không biểu hiện nét buồn. Lớp mặt nạ đã được tôi, luyện kể từ ngày ông bước vào nhà họ Cao, và ngày hôm nay phải đem ra dùng ngay. Trước cả dòng máu thân thích. Khả Vi huyết nhẹ vào thân Lạc Thiên, anh còn không mau mời bác vào nhà, cô đây chỉ mong có người để làm nũng mà biết tìm. Đâu, thế nào, cảm giác làm bố ra sao? Lạc Thiên và ông cười vang căn phòng, hai cha con bắt đầu ôn lại những kỷ niệm. Xưa, Khả Vi vào trong bếp chuẩn bị đồ ăn, cô có nghe qua, và hình dung về Lạc Thiên hồi bé, đủ đầy hơn những đứa trẻ miền quê nhiều. Vợ à, em ra đây ngồi đi, mang ra ngoài này rồi gọt hoa quả cũng được, đứng. Nhiều mỏi chân lắm, Lạc Thiên cắt đứt mạch đi vào trong bếp, cô lắc đầu không đồng ý, anh và bác cứ tiếp tục đi tại tôi thích tưởng tượng về thuở niên thiếu của. Anh nên muốn im lặng nghĩ, coi xem có sinh trai không, Lạc Thiên nhìn hoài nghi nhưng cũng có ý thích yêu cầu cô ngồi nghế không được. Đứng nhiều rồi lại ra với ông Trương và Hàn Huyên, Khả Vi nói dối anh cô đang nghĩ về mình nhiều hơn, cô thích nghe những câu chuyện dân dã về tuổi thơ cực. Khổ của Triệu Đông Kỳ, hoặc những câu ngắn mang nhiều ngữ nghĩa của Vũ Gia. Minh, bởi nó gần gũi và mang màu sắc cô quạnh. Còn Lạc Thiên, anh khác hoàn cảnh, cô vời vợi, bác và anh hai người nói chuyện con lên phòng nằm nghỉ một lát. Khả Vi, giấu chiếc điện thoại sâu trong túi áo, mang đĩa ngũ quả ra rồi đi lên cầu. Hàng mới lên tiếng, à ừ, ông Trương gật đầu, ông cũng có ý định muốn nói chuyện riêng với con. Trai, góc chuyện audio.com, Lạc Thiên định đứng dậy lên hỏi thăm, nhưng ông giữ gọi lại. Bố à, Khả Vi vẫn còn xưng hô không đúng, con sẽ chỉ bảo cô ấy sau. Để con xem, cô ấy, không đâu, cứ để con bé gọi thế. Bố có chuyện này muốn nói, chúng ta ra, ngoài một lát, thôi à, có chuyện gì nói trong nhà cũng được, để Khả Vi ở nhà một mình con. Không yên tâm, Khả Vi nhấc máy lên nghe, vì là điện thoại của Cao phu nhân nên cô giấu anh. Dạ, cô hãy giữ khoảng cách với Lạc Thiên. Vâng, anh ấy vẫn luôn, cháu cũng không mấy ở gần. Bố của Lạc Thiên có ở đây không? Dạ có, bác ấy vừa đến, bác và anh Thiên đang nói chuyện à? Khả Vi dự tính cuộc nói chuyện điện thoại còn dài nhưng Cao phu nhân đã cúp. Máy, giọng bà đầy nghi vấn và mang tính kiểm tra, lẽ nào lại không tin tưởng? Ông, cô đặt điện thoại xuống, nâng niu con búp bê lên, cô quên đi định nghĩa của từ. Khoảng cách mất rồi, Khả Vi nghĩ tới hai người dưới nhà, mình thật thất lễ. Nghĩ vậy cô xuống bếp mang thêm nước hoa quả mời. Họ không còn ở phòng khách, họ ra ngoài vườn, Nhược Lam và con vẫn thường xuyên liên lạc chứ. Vâng, Lạc Thiên nhìn thấy đôi mắt sáng người đang hướng về phía mình, dường như nãy giờ. Ông Trương nói về Nhược Lam là có mục đích, có, chuyện gì, bố cứ nói, hai bên gia đình chúng ta đều ưng thuận, mong muốn tác hợp cho cả hai. Lạc Thiên đang nghĩ đến hai chữ, hoang đường, hình dung về Nhược Lam trong anh, lúc này còn lại những niềm vui bất tận, xóa nhòa cái đau khổ của ngày sự thật. Phơi bày, nên lúc này anh để ông nói tiếp mà không nói gì thêm. Mẹ con cũng rất thích Nhược Lam, và ông Trịnh cũng ưng con lắm. công ty, gia đình bên ấy lại đang cần người điều hành, họ chỉ có con một sang năm tới. Cả hai đều 25, cũng vừa kết thúc cuộc hôn nhân với Khả Vi. Khả Vi nghe thấy tên mình, loáng thoáng vài lời nhận xét về Nhược Lam, cô dừng lại đôi chút theo bản năng. Vậy bố nghĩ Nhược Lam thế nào? Lạc Thiên có cách hỏi của riêng anh. À, bố rất thích con bé, bố coi nó như con cái trong nhà mà. Anh thực sự muốn gạt tôi ra ư, tại sao lại? Khả Vi thắt tim, anh đã nói những gì lúc sáng và những gì lúc này. Chúng đối lập tàn nhẫn khiến tôi không thể phân biệt được anh là ai. Anh là của Nhược Lam hay thuộc về gia đình có tôi, nhưng làm sao bố biết Trịnh phu nhân quý con có nhiều khuyết điểm. Lạc Thiên đi từ sơ hở trong câu nói của ông Trương, cả anh và ông đều không nghĩ có kẻ thứ ba nghe được đoạn đối thoại. À thì con trai của bố, con luôn tự tin về bản lĩnh của mình mà. Thế còn Khả Vi, cô ta sẽ được hưởng những quyền lợi gì? Khả Vi đặt khay nước xuống, tìm một chỗ nghe thích hợp rõ hơn, giọng lưỡi của Lạc Thiên sao mà toan tính và phân bua. Cô tự dựng lên khuôn mặt của anh lúc này, vô tình và phủ nhận sự hiện diện của cô, hoán đổi chúng thành những tập tiền có giá trị sử dụng, bất cứ thứ gì nó muốn trong phạm vi nhà chúng ta đáp ứng được. Vậy còn con của con và cô ấy? Lạc Thiên không cố gắng nói là cô ta nữa, bởi từ cô ta xa lạ và không liên quan đến anh. Con không chấp nhận việc hủy hoại tài sản của mình. Anh khẳng khái quyết định, con hiểu sai ý ta rồi, đương nhiên gia đình chúng ta sẽ giữ lấy đứa trẻ. Con lập gia đình với Nhược Lam, con bé rất tốt, chắc chắn sẽ chấp nhận. Hơn nữa, trẻ con còn bé, bảo mẹ nó là ai thì chắc nó sẽ tin tưởng mãi. Cũng thật đúng, như người nào nhận làm bố thì nó sẽ theo và gọi papa suốt đời. Hóa ra ý bố là thế. Lạc Góc Chuyện audio.com. Thiên đã nắm được nội dung, anh vừa tỏ ra không hiểu trước đó. Bố, con, và như chút nỗi lòng, anh cứ tưởng cha mình vì muốn tranh tài sản nên mới gài con, dâu, vào, thì ra ông đang nghĩ về tương lai của anh và Nhược Lam. Anh và cô không đi được đến điểm cuối cùng của tình yêu vì ông, nên ông tìm kiếm điểm đến đó thay hai người. Anh chợt nắm lấy tay ông mà cười, ông vẫn vĩ đại như anh từng nghĩ, chỉ có điều Lạc Thiên bây giờ còn thấu đến sự hy sinh của người khác hơn cái lợi của bản thân rồi. Nếu con muốn, bố sẽ thúc đẩy nhanh hơn. Con bé Khả Vi hiền lành và ngốc nghếch hẳn, rất đơn giản. Hay quá, thế là Nhược Lam sẽ trở thành con dâu của nhà ta, rồi nó cũng sẽ được ăn cơm cùng bàn với Lạc Trung, Lạc Nhã. Con sẽ về nhà nhé, bố muốn nhìn thấy các con nhiều hơn. Lạc Thiên nuốt tới cạn khô khoang miệng, anh cũng muốn cho người đàn ông này được như ý, nếu là trước đây, nếu không có đám cưới này. Anh để ông tận hưởng ảo mộng và không nỡ đánh đổi nó, nhưng thế là quá nhẫn tâm với một người. Vậy nếu giả dụ như hai bác Trịnh muốn có cháu bé thì sao? Hai bác không thích con của Khả Vi. Lạc Thiên vẫn nhớ như in những gì Nhược Lam nói với mình. Nếu trên đời không có quy luật dị hóa đồng hóa quái quỷ thì lúc ấy anh tin đã biến Nhược Lam thành cô dâu duy nhất của đời mình. Khả Vi, mày là một quân cờ ư? Tôi có thể hỏi về công dụng của mình đối với các người không? Nghe đến đây cô tự tìm được giá trị, tức là Lạc Thiên ơi, nếu tôi không có trẻ con thì anh sẵn sàng đánh rơi và tìm về cô gái yêu thương của anh chỉ cần tôi như một người mang giọt máu của mình và quý cô Nhược Lam. Xong rồi, tôi bị bỏ. Cả đời tôi đã từng bị vất lại một lần rồi, sao ông trời độc ác cho thêm một lần nữa? À ha, giờ thì tôi biết công việc của mình chính là đẻ mướn, có gì đau lòng hơn, nghiệt ngã hơn, mướn gì họ không mướn, sức lao động, thời gian, và cả tâm hồn. Thật may, tôi không có con dê non của anh, tôi chẳng có ơn huệ, tôi không dính dáng đến Cao Lạc Thiên. Nhưng tôi sợ lắm, tôi sợ vì không có nên anh sẽ đuổi Khả Vi cút, họ thật quá đáng. Lạc Thiên, anh lạnh lắm, cũng đáng hận vô cùng. Anh ghét tôi, như thế sao? Tôi không có chỗ đứng nào ư? Tôi là người vô hình trong cuộc đời anh. Cô lấy tay ôm miệng ngăn tiếng khóc rồi lui thủi leo lên phòng. Bước chân lạc lõng ở chân trời. Ờ thì, con của Khả Vi chắc đáng yêu lắm, họ không từ chối được sự đáng yêu của bé đâu, con trai của con mà. Vẫn là bế tắc thôi, Lạc Thiên nhạt dần khóe môi, anh tu nguyên chai bia. Mỏi, cứ nên dừng lại tại đây, anh hiểu được tấm lòng của người cha này là đủ anh. Thật sự không trách ông, con và Nhược Lam không như mọi người nghĩ đâu. Cả hai đều có một khoảng thời gian dài dài sống bên nhau, tưởng rằng đã yêu nhau nhưng Lạc Thiên nói dối để đi tới một sự thật mà anh mong muốn. Chúng, con đi tới điểm dừng vĩnh viễn rồi, con chỉ coi cô ấy như em gái, và cô ấy cũng không thể coi con hơn người anh trai. Chúng con đã nhiều lần cố gắng tiến triển, lại không thể hơn. Vậy nên bố đừng suy nghĩ nhiều về việc con kết hôn. Với Khả Vi, con không hối hận, đến bây giờ không hề hối hận. Nhược Lam, cũng tìm được cho mình một người thích hợp rồi. Con vẫn thương cô ấy, và cô ấy mãi là em gái của con cũng sẽ để con mình gọi cô ấy như Lạc Nhã Bất. Kể là gì con vẫn luôn gìn giữ tình cảm của cả hai, con sẽ cùng anh chung bảo vệ cô ấy, gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, kể cả con của chúng con, của Khả Vi và con, có là một tiểu công chúa thì con vẫn viên mãn. Lạc Thiên, ông, Trương bất giác cho rằng có khi nào bọn trẻ biết được quan hệ ruột thịt của mình, khẽ khàng và tế nhị. Bố yên tâm đi, con không nhẫn nhịn ai bao giờ, nếu con không hạnh phúc. Nhất định con sẽ đổi mới môi trường sống. Bố đừng nghĩ Khả Vi là người nhàm chán, cô ấy cũng hay lắm, hơn nữa gia đình lại sắp có thêm thành viên. Ha ha, Lạc Thiên đã nhắc tới Nhược Lam quá nhiều lần, anh muốn giải thích cặn kẽ cho mọi người để họ đừng nhắc tới quá khứ trước mặt Khả Vi nữa, vì có hay không tình yêu giữa cả hai, việc gợi về mối tình đầu luôn gây bức bối cho nửa còn lại. Từ giờ anh đâu còn nhìn cùng một hướng với Nhược Lam, từ giờ anh đã có lối đi riêng. Ta, con dự định sẽ viết giấy đăng ký kết hôn với cô ấy. Ông Trương đã đạt được mục đích, một khi có giấy kết hôn, đứa trẻ có giấy chứng sinh và một vị trí không nhỏ trong gia phả. Mọi chuyện thật dễ dàng theo kế hoạch của ông, điều băn khoăn giờ đã được tháo gỡ. Nếu Nhược Lam và Lạc Thiên kỳ thực thuộc về hai thái cực thì ông đã thoái được một cục đá trong rất nhiều tảng đá phải gánh, lại càng không phải xót xa khi đem cả ba đứa con mình chắp vá thành gia đình. Ông ngồi dậy và ôm lấy con trai. Lạc Thiên tiễn ông về, nhìn theo bóng chiếc xe khuất rồi bao quát về ngôi nhà của mình, anh cảm thấy ấm áp lạ kỳ. Cộc cộc cộc, muốn vào thăm dê con. Lạc Thiên thăm dò qua khe cửa nhưng kín quá, anh không biết được Khả Vi đang làm gì trong đấy. Lạc Thiên thử vặn nắm cửa nhưng đã bị khóa trong. Nhớ đã từng có lần mình phòng vệ bằng cách này mà ngắc ngoài, trách mình bày đặt. Đứng trực bên ngoài, anh đi lên đi xuống, lòng và lòng vòng chờ đợi, mới nửa tiếng không gặp đã thấy nhớ nhung, dẫu vẫn dặn lòng làng tránh hình bóng cô. Ngủ rồi à, hay bị mệt, có cần, à, hạn chế uống thuốc này, có muốn xoa bóp thái dương không? Lạc Thiên vẫn cố nói vọng vào, chẳng biết trong đấy có nghe thấy không, nhưng anh muốn làm tất cả để san sẻ cùng việc mang thai đâu có nghĩa là riêng người mẹ mang nặng đẻ đau, bên cạnh đó vai trò của người cha cũng rất quan trọng, là người ôm giữ, vỗ về hai mẹ con. Chờ đợi nằm ngoài mức tưởng tượng, nếu bắt anh đợi một chiếc xe taxi, chờ thanh toán hàng hóa hay một hợp đồng ký kết làm ăn, anh sẵn sàng, vì đó là luật lệ, nhưng cũng có ngoại lệ với một ai đó, rằng phủ nhận những tích tắc thời gian trôi vô vị. Khả Vi trong cơn uất ức hai khóe mắt đỏ ngầu, cô muốn ngủ đi nhưng không tài nào, đặt mình xuống giường, cô đấm thụm vào con búp bê. Thứ đồ chơi vô tri này, chỉ ít còn giúp cô giải tỏa nỗi lòng, nó vẫn cười dù bị người ta chà đạp. Phút chốc cô chỉ muốn lao ra và hét to rằng mối ràng buộc giữa mình với Lạc Thiên là hư cấu, cô sẽ dập tắt mọi hy vọng trong lòng anh ta, phá tan ảo tưởng về một gia đình mà mình có vai trò không hề nhỏ. Khả Vi lau hàng mi đẫm lệ, cô tĩnh lặng một hồi lâu. Thử hình dung khi đem so sánh giữa mình và Nhược Lam, đương nhiên cô ấy thắng, về mọi mặt ngay cả làm chiếc bóng núp sau một tiểu thư cao quý chưa chắc Khả Vi đã vươn tới. Hay nói cách khác, từ hàng giả xứng đáng với cô hơn bất kỳ từ ngữ nào khác. Từ tên, họ cùng cách ứng xử, giá trị vật chất đến góc tâm hồn của cô đều lọt thỏm giữa những con người cao sang quyền quý này mà nếu không gặp Lạc Thiên, cô nào biết. Tới, gocchuyenaudio.com, người ta vẫn nói, mỗi khi con gái buồn, họ thích ăn và Khả Vi là tín đồ ẩm. Thực, từ giờ cô quyết định sẽ làm những điều mình thích, không phải gò bó vì bất cứ điều gì nữa, để đến lúc khép bức màn lại, chẳng còn tiếc nuối cho bản thân. Dê, con nhớ, bố, papa à. Cô vừa mở cửa đã bắt gặp Lạc Thiên đứng chầu trực. Hành vi của anh ta thật đáng ngờ, chẳng khác một kẻ vô công rồi nghề xỉa sói chuyện đời tư người khác. Nhất là khi cô quắc mắt nhìn, anh già vừa lượn ra xa vươn vai, vặn khớp, nói lắp bắp. Ngoài từ, con, ra anh ta không thể nói về cô được à, và đôi mắt làm ơn nhìn lên khuôn mặt này được không? Ơ, đi đâu đấy? Lạc Thiên thốt lên nhằm dò hỏi, có phần ái ngại khi nhận ra mình dường như đang quản thúc cô, đi nạp năng lượng. Khả Vi đáp gọn, cô dậm chân khoan thai như thể vốn dĩ mình là người nhàn nhã, vô lo. Mắt lại làm sao thế kia? Sao cứ khóc hoài thế? có chuyện gì, thì nói ra, đi, Lạc Thiên nói giọng tội nghiệp bám theo, anh thắc mắc mọi thứ thuộc. Về cô, ai, cái gì, đã chọc giận mẹ dê con của anh chứ, vậy anh nghĩ tôi làm sao? Khả Vi mở to mắt nhìn anh từ trên xuống dưới rồi. Đi xuống, quả thật đúng, không thể nắm bắt được ý đồ một con người thông qua. Việc tiếp xúc giờ cô không tin anh ta có lòng quan tâm tới mình, bất kỳ điều gì thuộc về anh ta hướng về cô chẳng qua có quyền sở hữu về hình nhân ảo mà vẫn được gọi bằng cái tên dễ thương. Không nói ai biết, mẹ dê đừng làm dê buồn nhé, tôi đang muốn ăn thịt anh đây, mà tôi là cáo, không phải làm lũ dê kêu be be. Như anh, Khả Vi thiết nghĩ, mình không yếu đuối, hãy chống mắt mà xem ta đây. Sống nhăn răng hưởng thụ cuộc đời, rồi đến lúc cần phải cuốn gói thì cô sẵn sàng dọn sạch lưu luyến. Cô mở tủ lạnh và bắt đầu chiến dịch càn quét. Ăn vừa thôi, không ăn mít nóng lắm, ăn cam hay nho đây này. Đừng ăn bánh, ngọt, đường trong máu đấy. Lạc Thiên cũng mong cô bồi bổ sức khỏe, miễn là đừng tiêu thụ những loại hoa quả chỉ ngon miệng mà không thực sự tốt. Tôi ăn cho tôi chứ cho anh à, bỏ tay ra. Khả Vi cứng rắn, nhưng, dê con không thích thế. Thật là khó khăn để nói lên chủ ngữ thực sự. Trong mục đích của câu nói, Lạc Thiên chặn tay cô lại. Tôi thích nuôi lợn chứ không thích nuôi dê. Cô vừa nói vừa cắn cho copy, khiến hàm răng đen xì như bà lão nhai trầu. Cô làm vợ của anh ta để sau này, dương mắt nhìn anh ta tái giá, thì con dê hay con lợn con cũng là vô. Nghĩa, cô đưa tay trái chống bụng, hai chân cho hẳn lên ghế. Lạc Thiên đành châm trước, anh bóc giùm cô đồ ăn nhưng chỉ chọn những món tốt cho sức khỏe và tăng chất dinh dưỡng, nhưng lạ thay cô không hề đoái hoài đến chúng. Hơn ai hết anh hiểu phụ nữ mang thai cần được chiều chuộng và quan tâm gấp bội. Khả Vi biến hóa qua trí tưởng tượng bằng phép tượng hình, cô cho rằng tất cả những thứ mình đang ngấu nghiến là từng lời lẽ sát muối của Cao Lạc Thiên. Cô nuốt gọn ghẽ như ao ước, cuốn chúng thành tàn cho. Vũ Gia Minh vừa mới sắp xếp một căn phòng cho người bạn cùng làm ăn cách xa nơi trung tâm để tránh tai tiếng. Người bạn này cùng hoạt động vũ trường với anh, tuy nhiên công ty của cha anh ta hiện đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hiện thời cần phải tránh hoạt động của viện kiểm soát. Sau khi tận tình dặn dò các nhân viên của mình chăm sóc khách chu đáo, Gia Minh chả không gian yên lặng về cho anh ta. Ngay trong gara của nhà nghỉ, anh vô tình trông góc chuyện audio.com, thấy một cặp nhân tình, người đàn ông có dáng dựa với cha của Lạc Trung, còn cô nàng sánh bên có vóc dáng của một thanh niên trẻ. Vốn không hứng thú với chuyện riêng tư của người đời nên anh phóng xe về căn hộ của mình. Hình như anh đã từng trông thấy cô gái kia ở nơi nào đó một lần. Quả nhiên giác quan của Gia Minh không sai, người phụ nữ đó chính là Yến Yến. Người đã đem mang giấc mơ cổ tích đến cho Khả Vi. Em à, đừng dùng thuốc lá bừa bãi, em nên nhớ mình đang mang trong mình dòng máu nhà họ Cao đấy. Yến Yến khoác trên mình một tấm khăn mỏng, nằm trên ghế dài phả khói, cô ta theo dõi những tấm ảnh về cặp vợ chồng trẻ. Lạc Thiên tưởng cậu ta tinh tường cỡ nào, không ngờ cũng bị màn kịch của con nhỏ này làm mờ mắt. Anh có mắt chọn diễn viên đấy. Con trai của mẹ thật may mắn khi có một ông bố tốt như thế. Cô ta tiếp tục hút thuốc. Đời bèo bọt, đáng trách Yến Yến này không đủ khả năng để nuôi con. Cô ta khẽ rít một hơi. Dài quãng đời tuổi thơ sống với người cha say xỉn và bất lương làm cho Yến Yến tin tưởng tuyệt đối vào việc giao chính máu mủ của mình cho người đàng hoàng tử. Tế dù có ít nhiều thói xấu về phụ nữ, những ngày qua từ xa quan sát, Yến Yến thầm ghen tị với cô gái Khả Vi. Cô ấy thật sung sướng khi có một người đàn ông quan tâm đến đứa trẻ. Người mẹ bệnh tật quá, cô cũng chỉ mong chồng lo gánh trách nhiệm với Yến Yến ấy, thế mà ông ta có thèm đoái hoài gì đến. Ây, em đừng não nề như thế, anh sẽ không để con chúng ta thiệt thòi đâu. Lạc Thiên, nó hơn anh chỉ là một người đàn ông tồi, còn nó suy nghĩ thấu đáo và đặt hai chữ gia đình lên nhất. Cũng may, vì nó quý trẻ con nên con bé Khả Vi mới được săn sóc đâu vào đấy. Theo như bà Cao thuật lại từ những ngày đầu của cuộc hôn nhân giữa Lạc Thiên và kẻ ngoại đẳng, ông Trương cho rằng anh không hề thấy một chút thu hút gì ở cô vợ trẻ. Bà Cao vẫn cứ ái ngại về những cử chỉ yêu thương mà Lạc Thiên đã thể hiện với Khả Vi, theo ông chẳng qua do quá bất ngờ và hạnh phúc vì thiên chức làm bố nên anh đã không mảy may do dự nghi ngờ kế hoạch, chứ nào phải nhờ tài cán của con bé thuê từ cô nhi viện kia, con nhỏ nào sẽ nối gót phúc phận được chăm ấm con của Yến Yến này. Cô ta, giữ âm vực lưng lừng, vừa hững hờ mà rất chú tâm. Ban đầu anh định vun cho Nhược Lam, con gái của tập đoàn Trịnh Thế, nhưng Lạc Thiên không đồng ý nên cứ biết tới đó đã, để Khả Vi hoàn thành vai trò của mình, chưa chắc Lạc Thiên đã muốn ly dị bởi nó nghĩ cho đứa con. Nếu không có sự can thiệp của bà ta thì anh chấp nhận con bé Khả Vi làm con dâu, nó thiếu tình thương rồi sẽ bù đắp cho con chúng ta hơn những đứa trẻ khác. Chỉ tiếc rằng bà ta mới nắm quyền quyết định và Lạc Thiên đâu có thương yêu gì con bé. Cái bà cao cậy mình lắm tiền nên bắt nạt tôi tớ. Hay anh bỏ quách bà ta đi, rồi dẹp cái trò này, con em nuôi, chẳng mắc mớ dây mơ gì hết. Ngốc, nếu anh ra đi sẽ mất hết toàn bộ công sức gây dựng suốt 30 năm. Trời, tuổi thanh xuân, tiền bạc, lòng tin, con cái và một phần tài sản chứng khoán, đến khi ấy làm sao có tiền nuôi mẹ con em. Ông Trương phiền muội hơn cả, chính ông là trung tâm của rắc rối. Ngày đầu ông tuyên bố phản đối mối quan hệ giữa Nhược Lam và Lạc Thiên rồi sau một thời gian lại thay đổi, ông dự định nói cho Nhược Lam hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh mình, lừa gạt Lạc Thiên, để hai người đến được với nhau, và coi em mình như đứa. Góc chuyện audio.com, con kết tinh duy nhất trong cuộc hôn nhân, đấy là vì thương tiếc cho mối tình, giang dở của cả hai, không đành thiêu rụi mầm hoa căng tràn sức sống, một mặt. Muốn danh chính môn thuận gọi Nhược Lam là con, nào ngờ Lạc Thiên khước từ ông. Vừa được hưởng lợi lại vừa xót xa, đành vậy thôi, nếu mọi chuyện đã lỡ hãy để tự bọn trẻ tháo gỡ, ông chỉ mong đứa con trong bụng yên yên có chỗ dung thân. Đối với ông, con cái là món quà mà Thượng Đế ban tặng, dù đó là của bất kỳ ai. Và phạm phải luân thường đạo lý, một điều ông Trương đã nhìn nhận đúng về Lạc Thiên, anh là người dám làm dám chịu, dũng cảm gánh vác những hành động mình gây ra. Lật qua lật lại bức scan, ảnh siêu âm, anh hân hoan chào đón bé con, thời gian sống với Khả Vi chưa đủ dài để đi hết con đường thói quen, tính cách và hiểu biết về cô nên vô hình chung anh làm mờ thực tế tình cảm của mình, hoặc cũng có thể chính vì sự xuất hiện của một sinh linh bé nhỏ đã làm anh không thể kiểm soát được trái tim ngự trong lồng ngực và bẵng đi những hồ nghi về đêm tân hôn. Xoay một vòng ghế, Lạc Thiên vừa muốn chú tâm vào công việc để kết thúc sớm, lại cứ mải mê chuyện gia đình, cứ chốc chốc anh muốn gọi điện về nhà hỏi thăm, lúc nào cũng lăm lăm cái điện thoại bên người. Khả Vi quằn quại ôm bụng, hậu quả của việc ăn uống bừa bãi vô tội vạ đem lại một buổi sáng không mấy yên lành, thà rằng khi ấy sáng suốt hơn, nghe theo lời Lạc Thiên đã không đến nông nỗi này. Cô ngồi lì trong nhà vệ sinh như được trả công cho việc trông giữ chúng. Hễ khi vừa ra ngoài đã phải lao vào trong tập đoàn thức ăn đang biểu tình một cách dữ dội, trong khoang ruột xảy ra vụ ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó điện thoại cứ réo chuông khiến cô dũng cảm lắm mới chạy ra giường lượm. Hóa ra chính là người mà ai cũng biết là ai, cô liên tục từ chối nhưng máy vẫn đổ chuông mãi, đành bấm bụng bực mình nghe. Gì, anh gọi hoài lắm thế? Thì tôi quan tâm đến con tôi, cô cho bé ăn chưa? Rồi à, ăn đến béo chục béo tròn rồi. Khả Vi cúp máy, nhanh chóng khuôn mặt nhăn nhó đến khó tả. Anh còn bảo cô nạp thêm để tống một thể ra ngoài chắc. Lạc Thiên vẫn còn chằm chằm nhìn vào điện thoại, không hiểu vì sao cô ấy lại giữ dằn, anh có ý tốt hỏi han mà. Chưa đầy một tiếng nữa anh lại gọi, tôi muốn hỏi dê của tôi ngủ chưa? Tôi đang trả lời anh thì ngủ được chắc? Khả Vi vẫn trong giai đoạn bị thể xác hành hạ, lại thêm tên chồng chỉ một mực lo cho con khiến tâm trạng không thể khá khẩm. Nếu cô là một người mẹ thật sự thì không nói, đằng này chỉ là thuê dưới dạng hình thức âu dẫn đến khó chịu. Lạc Thiên lúc này mới nhận thấy mình tắc trách, nhưng anh luôn mong mỏi được che chở và sưởi ấm gia đình nho nhỏ của riêng mình. Anh cố gắng tập trung tối đa vào bản hợp đồng với công ty giải trí cao đao, ký tên trên góc dưới của văn bản, đúng thật là tên mình quả là thú vị, điều mà ngoài Khả Vi ra không ai nhận thấy. Khả Vi suy nhược một lát, cuối cùng cô cũng có thể ngồi lâu lâu mà không phải co giò làm bạn với bồn cầu. Cô ngồi nghỉ lấy lại sức, suy tính xem trưa nay mình ăn cơm chấm mắm hay nhịn qua bữa. Vấn đề là Lạc Thiên, hắn ta mà biết thì kiểu gì cũng la mắng cô không màng tới bé dê của hắn. Vợ ơi, chúng ta đi thể hiện đi. Khả Vi đánh rơi chiếc khăn lau mặt khi đột một xuất hiện tiếng của chồng cô. Vội vàng ra cửa, thiếu gia Lạc Thiên đứng đó và vẫy tay gọi. Anh nói đi đâu cơ? Góc chuyện audio.com, phải cho dê con đi giao lưu với bạn của bố bé chứ. Lúc cười anh để lộ đôi môi trái tim đầy khêu gợi, đứng dựa vào thân xe, anh mở sẵn cửa để lối Khả Vi vào, cô vẫn đứng trong nhà, khoanh tay chân chối nhìn anh kèm suy ngẫm. Tôi, mệt, vợ mệt thì chồng sẽ đi theo kèm, cặp bao nhiêu bạn bè đang đợi chúng ta đấy. Khả Vi phát xấu hổ với láng giềng vì cách xưng hô quá trớn của anh ta. Cứ cho là cả hai đều còn trẻ trong độ tuổi lãng mạn nhưng cũng đừng nói lãng xẹt và dễ gây ngượng ngùng từng ấy. Ơ kìa, chuẩn bị đi vở. Hôm nay anh sẽ chính thức giới thiệu thành viên thứ ba của nhà mình trước mặt mọi người, anh Trung, Lạc Nhã, Nhược Lam, Trần Hùng, Tuấn Kiệt, và cả Vũ Gia Minh nữa. Lạc Thiên ngập ngừng khi nhắc đến tên người cuối cùng, mục đích chính của anh là cho Vũ Gia Minh biết chứ nào phải giới thiệu cho người thân quen, không hiểu sao anh sinh đố kỵ với hắn, người to gan dám ném vợ anh xuống bùn, tại sao lại muốn giới thiệu, còn Khả Vi lại để tâm tới danh từ riêng thứ ba, có những hy vọng mà người đem gieo không hề hay biết đã đâm chồi nảy lộc trên mảnh đất mà họ đã thực hiện, để đòi đồ chơi và sữa. Thời buổi kinh tế thị trường giá sữa đắt đỏ ghê, Lạc Thiên đánh lẳng, anh khịt mũi ngó xem có vị hàng xóm nào nghe thấy. Không, Khả Vi đáp lại bằng một cái lắc đầu, vậy là cô lại bị mềm lòng. Các người suốt ngày tiệc với chẳng tùng, lên xe, Lạc Thiên cứ để Khả Vi cằn nhằn, cô nói thế nhưng cũng đã theo anh đi. Đấy thôi, theo anh được biết Cao Khả Vi chỉ mạnh miệng chứ hoàn toàn rất dễ lôi kéo, cách trương.